Chương 680, rốt cuộc cũng hết khổ. Linh Lung Tháp màu vàng đứng sừng sững, nhưng lại ẩn ở trong hư không, chỉ có cường giả đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo mới có thể thấy được, mà phàm là có thể nhìn thấy, đều cảm thấy rung động vì cố ý cảnh trấn áp hết tất cả kia, mà ở phía dưới Hoàng Kim Bảo Tháp, ánh mắt của đạo thân ảnh kia càng là như liệt hỏa. Thân ảnh này chính là Trần Khuynh Địch, cơ hồ là lập tức, ánh mắt của ba người Đàm Hoa, Minh Tôn, Độc Cô Cầu Đạo, liền rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch. Ở trong ánh mắt của mỗi người đều mang theo kinh hãi khó tả. Lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Trần Khuynh Địch lúc này cũng chưa có lĩnh ngộ đại đạo huyền quang. Nhưng mà gặp quỷ, loại sức mạnh hùng hậu này là đã xảy ra chuyện gì? 20 thành, trọn vẹn 20 thành lực lượng, so với bất cứ người nào ở trong bọn hắn đều không hề yếu, thậm chí là còn vượt qua Minh Tôn có nội tình yếu. Phải biết rằng ba người ở đây là ai? Một người là tông chủ Kiếm Tông, một người khác là thủ tọa Đạt Ma Viện Phật Môn. Đặt ở Trung Nguyên cũng đều là nhân vật nổi tiếng, không nói đến tính cách, nhưng thực lực đều là quá rõ ràng, đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, độ khống chế lực lượng cũng đã sớm đột phá cực hạn, đạt đến khoảng chừng 20 thành. Bằng vào loại thực lực này đã có thể quét ngang Đông Hải. Ở bên trong bốn đại biên hoang, cũng chỉ có Bắc Nhung mới sẽ không kiêng kỵ thực lực như vậy, còn ba đại biên hoang còn lại nếu đối mặt với Độc Cô Cầu Đạo và Đàm Hoa, chỉ sợ còn chưa đánh đã bị dọa cho mất đi 3 phần lực lượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì mà Thánh Địa Võ Đạo chẳng thèm ngó tới đối với việc bốn đại biên hoang xâm lấn, thậm chí là còn không phái người hiệp trợ. Dù sao thì tông phái cũng không phải là hoàng triều, bọn hắn cũng không có nhiều con dân cần phải bảo hộ như vậy, mà đối với Thánh Địa Võ Đạo mà nói, cường giả ở trong tông môn đã đủ để bảo vệ đệ tử của bọn hắn. Nhưng mà đáng giận, vị Trần Khuynh Địch này là đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Cầu Đạo cùng với Đàm Hoa đều là phải tu luyện trong mấy trăm năm mới có được tu vi như bây giờ. Nhưng Trần Khuynh Địch thì dựa vào cái gì? Hắn cũng chỉ khoảng chừng 20 tuổi, hơn nữa nghe nói là chỉ vừa mới đột phá đến hỏa luyện kim đan, vừa mới đột phá liền có thể mở ra đại đạo huyền quang, hơn nữa vừa mở ra chính là trọn vẹn 10 vạn dặm. Đây là trò đùa quốc tế gì thế? Không có khả năng, không dựa vào đại đạo huyền quang, chỉ bằng vào cường độ lực lượng cũng đủ để sánh ngang với chúng ta. Tại sao lại có thể như vậy? Ba người Đàm Hoa đến cùng vẫn có nhãn lực rất cao. Rất nhanh liền nhìn ra tình huống của Trần Khuynh Địch. Đơn giản mà nói, chính là chênh lệch ở bên trên dung lượng. Trần Khuynh Địch ở bên trên dung lượng lực lượng, bẩm sinh đã chính là gấp 2 lần võ giả phổ thông. Cho nên 10 thành lực lượng của hắn, đối với những người khác mà nói thì là tương đương với 20 thành. Mà đây vẻn vẹn chỉ là lực lượng ở bề ngoài, không dùng đại đạo huyền quang để đào móc tiềm năng của bản thân, thế mà đã đạt tới loại trình độ khủng bố này. Đương nhiên, loại lực lượng này cuối cùng cũng không thể so sánh cùng với 20 thành lực lượng của ba người Đàm Hoa, dù sao thì bọn hắn cũng dùng đại đạo huyền quang để đào móc tiềm năng của bản thân, lực lượng toàn thân nối liền thành một khối, so sánh cùng với Trần Khuynh Địch mặc dù có lực lượng khổng lồ nhưng lại không thống nhất, về phương diện này là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Nhưng bất kể nói như thế nào, độ khống chế lực lượng của Trần Khuynh Địch cũng đã là 20 thành. Chí ít bây giờ cũng là cường giả cùng cấp độ với bọn hắn. Một chút tinh quang lóe lên ở trong mắt Trần Khuynh Địch, quét mắt bốn phía, cuối cùng tập trung ánh mắt lên trên người của ba người Đàm Hoa, rất là hài lòng gật gật đầu. Bản thân vừa rồi ra trận thật là đẹp trai, không uổng công ta bị đánh hội đồng ở Vạn Thọ Cung, không đúng, là thí luyện một hồi lâu như vậy. Đúng là công phu không phụ lòng người, bất quá luôn cảm thấy giống như thiếu một chút gì đó. Mà đúng vào lúc này, Long Thiên Tứ đứng ở phía trên đài cao dường như cũng đã phản ứng lại, sau khi vùng vẫy trong chốc lát, liền thay đổi thần sắc không phục. Một giây sau, Thuần Dương Cung chúng ta bây giờ lại sinh ra võ giả hỏa luyện kim đan. Tuân lệnh của trưởng giáo, nay Trần Khuynh Địch đã bước vào hỏa luyện kim đan, mở ra đại đạo, uy chấn thiên hạ, trở thành trưởng giáo đời sau của Thuần Dương Cung chúng ta. Bái kiến trưởng giáo, vừa dứt tiếng, vô số đệ tử Thuần Dương Cung, tất cả các trưởng lão tận mắt chứng kiến Trần Khuynh Địch xuất quan, tự mình cảm thụ uy thế giống như núi kia cũng nhao nhao phản ứng lại, bất quá khác biệt với Long Thiên Tứ xoắn suýt, bọn họ là thật sự vui mừng. Nguyên một đám giống như là cắn thuốc lắc vậy, gầm thét lên tiếng. Bái kiến trưởng giáo, cung nghênh trưởng giáo xuất quan, chúc mừng. Ở trong đám người, ánh mắt của ba nữ Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cũng nhấp nháy, mang theo vài phần sùng bái và mấy phần hy vọng mà nhìn về phương hướng Trần Khuynh Địch. Ở bên ngoài Thanh Châu Đạo, Doanh Phượng Tiên cùng với Tần Kiền Hoàng sau khi giao thủ thêm một chiêu liền đồng thời thối lui, cũng đồng thời dừng tay, bản thân Doanh Phượng Tiên càng là bỗng nhiên quay đầu. Trong ánh mắt kinh ngạc còn mang theo vài phần vui sướng, từ khí thế đáng sợ truyền đến từ bên trên Thái Hoa Sơn, ở trong cảm giác của Doanh Phượng Tiên xem ra quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà gần như đồng thời, Tần Kiền Hoàng cũng nhận ra chủ nhân của cỗ khí thế kia. Là sư huynh, Trần Khuynh Địch, Khác biệt cùng với Doanh Phượng Tiên mừng rỡ, sắc mặt của Tần Kiền Hoàng có vẻ hơi quỷ dị. Đối với nàng mà nói, Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng là một tồn tại khó có thể dùng lời để diễn tả được. Tốc độ tiến bộ của hắn là viễn siêu sự tưởng tượng của nàng. Đột phá hỏa luyện kim đan thì cũng thôi đi, lúc này mới đột phá được bao lâu chứ, coi như có thể mở ra đại đạo huyền quang. Cũng không có khả năng lập tức trở nên mạnh như vậy. Dường như là phát giác ra được ý nghĩ của Tần Kiền Hoàng, Doanh Phượng Tiên quay đầu liếc nhìn Tần Kiền Hoàng một cái, không biết vì sao, nàng đột nhiên sinh ra một cỗ kiêu ngạo cùng với cảm giác tự hào, lập tức chính là hơi ngửa đầu, ưỡn ngực một cái. Gần như đồng thời, Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm cũng không tự chủ được mà mở miệng, bốn nữ mặc dù ở các nơi khác nhau, nhưng lại chăm miệng một lời nói, không hổ là sư huynh. Mà vào giờ khắc này đứng ở phía trước Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch đắm chìm ở trong tiếng gầm ngập trời, nghe thấy rất nhiều âm thanh chúc mừng ở bên tai, khóe miệng cũng không nhịn được mà hơi hơi câu lên. Không sai, ta thiếu chính là cái này, người ra sân cuối cùng làm sao lại không có tiếng hoan hô. Chịu đựng lâu như vậy, Trần Khuynh Địch ta hôm nay rốt cục hết khổ rồi. Chương 681, ghen ghét, tốt tốt tốt, trong ba người ở phía trên Thái Hoa Sơn, Độc Cô Cầu Đạo là người đầu tiên kịp phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, ghen ghét, Độc Cô Cầu Đạo chính là biết đến Trần Khuynh Địch, nhưng đối với hắn mà nói, Trần Khuynh Địch chẳng qua chỉ là một hậu bối mới quật khởi ở Thuần Dương Cung, khoảng chừng vào một năm trước mới đột phá đến võ đạo tông sư, kết quả thì sao? Một năm thời gian, đối với dạng võ giả như Độc Cô Cầu Đạo mà nói, bất quá chỉ là khép hai mắt lại sau đó mở ra mà thôi. Sau đó một kẻ hậu bối cũng trở nên giống như mình. Nhìn cỗ khí thế dung chuyển thiên địa này, nghiễm nhiên đã có thể sánh ngang với mình. Nếu chỉ là như thế, lấy kiếm tâm của Độc Cô Cầu Đạo, vẫn có thể ổn định tâm thần như cũ, đơn giản chính là có thêm một đối thủ mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Nhưng vấn đề là nếu không so sánh thì sẽ không có tổn thương. Nhìn người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ nhà mình, ở trong đoạn thời gian trước vừa mới đột phá võ đạo tông sư, mặc dù có tích lũy hùng hồn, nhưng vẫn chưa thể đạp phá ba cửa võ đạo, tuy nhiên đặt ở trong các đời đệ tử kiếm tông, cũng đã được coi là rất không tệ. Vốn dĩ thì Độc Cô Cầu Đạo cũng rất là hài lòng đối với vị đệ tử thân truyền này của mình. Nhưng mà bây giờ nhìn Trần Khuynh Địch, Độc Cô Cầu Đạo hung tợn chừng Lý Trường Không một cái, lúc này Lý Trường Không vẫn còn đang giằng co cùng với Lạc Tương Tư ở trong Thái Thanh Trận Môn, đều người trẻ tuổi, tại sao còn chưa đột phá hỏa luyện kim đan. Phế vật, nhất là vừa nghĩ tới Trần Khuynh Địch là người của Thuần Dương Cung, còn là nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ, Độc Cô Cầu Đạo càng cảm thấy khó chịu. Chính hắn đánh không lại Ninh Thiên Cơ còn chưa tính, ngay cả đệ tử của mình cũng không đánh lại đệ tử của Ninh Thiên Cơ. Thực sự là đáng giận, Độc Cô Cầu Đạo càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, vốn là đã một mực bị Ninh Thiên Cơ áp chế, bây giờ ngay cả đệ tử của mình cũng kém xa tít tắp nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ, dù là lấy tâm trí của hắn, lúc này cũng sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh, cho nên ở trong ba người hắn là người đầu tiên phản ứng lại. Để ta nhìn xem nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ rốt cuộc có bản sự gì. Độc Cô Cầu Đạo khẽ động suy nghĩ, duy ngã kiếm ở trên đỉnh đầu của hắn nhất thời tách ra vô tận kiếm quang, hợp lại thành một với bản thân của hắn, biến mất thân hình, chỉ còn lại một chuôi duy ngã kiếm sừng sững ở trong hư không, bổ xuống một kiếm về phía Trần Khuynh Địch đang đứng ở vị trí Vạn Thọ Cung, mà đối mặt với một kích này của Độc Cô Cầu Đạo, Trần Khuynh Địch không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã sớm chờ ngươi, ta ở trong không gian truyền thừa bị 36 vị tổ sư đánh hội đồng từ đầu đến cuối, không đúng, là thí luyện nhiều lần như vậy, không phải là vì lúc này hay sao? Trần Khuynh Địch cũng không nói gì, giơ tay phải qua cao khỏi đầu, năm ngón tay nắm lại, mà theo cái động tác này của hắn, Linh Lung Tháp màu vàng vô hình ở bên trong hư không cũng hiện lên lần thứ hai, theo thân hình của Trần Khuynh Địch kiên quyết bay lên, hóa thành một chùm sáng vàng óng, phảng phất như trụ trời huy hoàng, không thể ngăn cản. Oanh, nắm đấm của Trần Khuynh Địch trực tiếp va chạm cùng với Duy Ngã Kiếm, phát ra âm thanh sắt thép va chạm nổ mạnh, khác biệt với thời điểm ở Đông Hải, bây giờ độ khống chế lực lượng của Trần Khuynh Địch đã đạt tới 10 thành, một thân vĩ lực quy về bản thân, lực phòng ngự của nhục thân kim đan cũng đều viễn siêu trước kia, thế mà thật sự có thể ngạnh kháng với Duy Ngã Kiếm. Bất quá đạo binh thượng phẩm trung quy vẫn là đạo binh thượng phẩm. Duy Ngã Kiếm xé rách nhục thân kim đan, ở dưới sự thao túng của Độc Cô Cầu Đạo hung hăng chém vào nắm đấm của Trần Khuynh Địch, trực tiếp xé rách máu thịt ở trên tay của hắn, lộ ra xương cốt vàng óng ở bên trong. Nhưng mà cho dù là ở dưới loại đau nhức bực này, Trần Khuynh Địch vẫn mặt không đổi sắc, không ở trong hai mắt tràn ngập ánh vàng nồng đậm. Thật là lợi hại, rút tay ra lùi về phía sau, Trần Khuynh Địch thối lui một bước, đồng thời vẩy vẩy tay, khiến cho người ta biến sắc là, theo loại động tác này của hắn, bàn tay nguyên bản nứt ra thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Trước sau bất quá chỉ trong chớp mắt, bàn tay vốn dĩ thảm không nỡ nhìn cư nhiên đã khôi phục lại nguyên dạng. Độc Cô Cầu đạo, chuyện gì đang xảy ra? Ta vừa mới dùng một kiếm chặt hắn mà. Vết thương đâu? Không để ý đến sự kinh ngạc của Độc Cô Cầu đạo, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, Linh Lung Tháp màu vàng trên đỉnh đầu quay tít một vòng, sau đó trực tiếp chui vào bên trong mi tâm của hắn, đồng thời Trần Khuynh Địch cũng dùng hai tay kết ấn, âm dương nhị khí dung hợp thành một thể, hóa thành một phương thái cực đồ trắng đen, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Mà ở trung tâm vụ nổ, một vòng khai thiên phủ quang sắc bén đến cực hạn ầm ầm bộc phát. Đây là thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết, ánh búa bổ từ trên xuống dưới, mang theo cự lực đập về phía duy ngã kiếm do Độc Cô Cầu đạo hóa thành, mà gần như đồng thời, Độc Cô Cầu đạo liền phản ứng lại. Duy ngã kiếm trở nên hư ảo trong nháy mắt, thân ảnh của Độc Cô Cầu đạo hiển hiện mà ra, ở trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại chậm rãi đưa tay, dùng ngón trỏ hướng về phía ánh búa bổ tới của Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng kiếm quang càng thêm thuần túy chợt hiện, trong nháy mắt nhuộm bốn phía thiên địa thành ban ngày. Đây là đại tự tại thần kiếm. Độc Cô Cầu đạo có tâm trí kiên định, đối mặt với Trần Khuynh Địch hoàn toàn không lơ là sơ suất một chút nào, sau khi thanh tỉnh lại liền thi triển tuyệt thế thần công của kiếm tông. Mà đồng dạng là đại tự tại thần kiếm, kiếm khí mà Độc Cô Cầu đạo thi triển ra lại hoàn toàn khác biệt cùng với Lý Trường Không, hắn hoàn toàn không cần phải mượn nhờ bất luận kiếm khí gì, trong lúc giơ tay nhấc chân liền ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, sau đó lại dung hợp vô số đạo kiếm khí thành một thể, hóa thành một vòng kiếm quang kinh thế. Keng, ánh búa sắc bén đến cực hạn, cùng với kiếm quang sắc bén đến cực hạn, song phương đụng vào nhau ở trên không trung. Mà kết quả thì đi ra trong nháy mắt, khai thiên phủ quang mà Trần Khuynh Địch đánh ra giữ vững không đến một giây liền trực tiếp bị chém đứt. Nhưng gần như đồng thời, thiên địa hồng lô, khai thiên phủ quang tán loạn, một lần nữa hóa thành âm dương nhị khí, biến hóa theo ấn pháp ở trong tay của Trần Khuynh Địch, vậy mà tụ tập lại lần thứ hai, lúc này thì hóa thành một tòa hồng lô to lớn màu trắng đen, bao phủ Độc Cô Cầu đạo cùng với duy ngã kiếm ở bên trong. Âm dương hỏa cháy hừng hực, muốn triệt để luyện hóa đối phương. Chương 682, thiên hạ đệ nhất kiếm. Mà Độc Cô Cầu đạo thì mặt không đổi sắc, duy ngã kiếm kết hợp cùng với đại tự tại kiếm quang ở trên đỉnh đầu, sau đó chỉ thấy vị tông chủ kiếm tông này cắn nát ngón tay, đầu ngón tay mang theo máu tươi điểm nhẹ vào mi tâm, miệng tụng chân ngôn, mời bảo bối phá địch. O-O-N-G dường như là đang hưởng ứng lời tụng niệm của Độc Cô Cầu đạo, duy ngã kiếm chấn động mạnh một cái, sau đó hơi hơi nhất chuyển ở trên đỉnh đầu. Cũng không thấy có dị tượng gì, nhưng thiên địa hồng lô do Trần Khuynh Địch diễn hóa ra lại sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ thân lò đều bị chặt đứt, sau đó hóa thành thiên địa nguyên khí trở về một lần nữa. Trần Khuynh Địch động niệm, lại phát hiện ra những thiên địa nguyên khí tán loạn này thế mà lại không có cách nào tụ tập lại. Đây cũng không phải là chặt đứt đơn thuần, mà là chém giết cả thiên địa nguyên khí. Sừng sững ở trên không trung, Trần Khuynh Địch chau mày, đối phó với một kẻ tu kiếm đã phiền toái như vậy. Chớ đừng nói chi là ở bên cạnh còn có hai tên gia hỏa không biết đang nhìn chằm chằm. Thậm chí Trần Khuynh Địch còn có dự cảm, nếu như thật sự bị duy ngã kiếm chém chúng mà nói, làm không tốt thì sẽ không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Không còn cách nào, Trần Khuynh Địch lật bàn tay một cái, một chuôi trường kiếm đỏ tươi như máu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã sớm nghe nói duy ngã kiếm của kiếm tông là thiên hạ đệ nhất kiếm, bất quá thuần dương cung chúng ta cũng có một thanh thần kiếm, cũng không biết là bên nào sẽ mạnh hơn. Ồ... Độc Cô Cầu đạo dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn xích tiêu kiếm ở trong tay của Trần Khuynh Địch, rất có vài phần cảm giác nóng lòng muốn thử, dù sao thì kiếm tu đệ nhất thiên hạ cũng đã làm mất, vậy thì cái danh hào thiên hạ đệ nhất kiếm này chẳng lẽ kiếm tông còn không gánh nổi. Vậy thì còn tu kiếm cái gì, về nhà chăn heo cho rồi. Có ý tứ, đây là đạo binh thượng phẩm của Thuần Dương Cung. Ninh Thiên Cơ để lại nó cho ngươi. Không sai, Trần Khuynh Địch cao giọng nói ra, đây chính là xích tiêu kiếm. Xem kiếm. Theo một tiếng hét to của Trần Khuynh Địch, xích tiêu kiếm nhất thời biến hóa thân hình, chuôi kiếm biến thành đầu rồng, thân kiếm biến thành thân rồng, mũi kiếm hóa thành đuôi rồng, đúng là hóa thành một đầu xích sắc cự long, vờn quanh toàn thân của Trần Khuynh Địch, bám vào trên người, chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp hóa thành một bộ xích long giáp dữ tợn bao trùm Trần Khuynh Địch. Độc Cô Cầu đạo, xích tiêu kiếm, bộ áo giáp này là đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chẳng lẽ không phải đang so xem ai mới là thiên hạ đệ nhất kiếm sao? Cái gì thế? Đây là áo giáp của ngươi à? À, Trần Khuynh Địch giống như không có việc gì nói ra, ngươi không biết rằng xích tiêu kiếm có năng lực này sao? Độc Cô Cầu đạo, nói nhảm, bảo kiếm biến thành áo giáp, đây rõ ràng là áo giáp có hình dạng như một thanh kiếm. Đây căn bản không phải là thần kiếm. Phóng ngựa tới đây, khốn kiếp, hai mắt của Độc Cô Cầu đạo trở nên rét lạnh, không tiếp tục lưu thủ, duy ngã kiếm ở trên đỉnh đầu trùng điệp chồng lên nhau cùng với đại tự tại thần kiếm quang, ung dung chuyển động trên không trung, trong chớp mắt. Một cỗ ý cảnh chém giết kinh khủng liền rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, va chạm với bộ áo giáp do Xích Tiêu kiếm hóa thành. Vào thời khắc này, Độc Cô Cầu Đạo mới xem như là chân chính phát huy ra uy thế của đạo binh thượng phẩm. Dù sao thì trước đó mặc dù ba người liên thủ, nhưng cuối cùng cũng không phải là đồng lòng. Vô luận là Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa hay là Minh Tôn, ít nhiều cũng giữ lại vài phần át chủ bài, như lai hàng ma sử hàng nhái của Đàm Hoa tự nhiên là cũng nằm trong số đó. Mà lúc này Độc Cô Cầu Đạo đã thúc giục lực lượng Duy Ngã Kiếm chân chính. Cùng so sánh với Duy Ngã Kiếm, cửu phẩm công đức liên đài thuộc về trí bảo phòng ngự, đạo binh thần bí của Minh Tôn không thể hiển lộ chân hình, uy lực có thể phát huy ra cuối cùng là vẫn có hạn, cho nên ở bên trên lực công kích, Duy Ngã Kiếm mới là mạnh nhất trong ba kiện đạo binh, chỉ là do trước đó Độc Cô Cầu Đạo cố ý giấu giốt cho nên mới không triển lộ, nhưng mà lúc này thì lại khác. Tiên Thiên Nhất Khí Thái Sơ Kiếm trận tính cả Long Thiên Tứ đã bị Như Lai hàng ma sử hàng nhái cuốn lấy, mà Thái Hoa Sơn đã ở ngay dưới chân, chỉ cần có thể đánh bại Trần Khuynh Địch là liền có thể giết vào bên trong Thuần Dương Cung, tự nhiên cũng không cần phải giấu nghề. Mời bảo bối chảm địch, Độc Cô Cầu Đạo tụng chân ngôn ở trong miệng, đứng ở giữa không trung, ống tay áo bồng bềnh, phảng phất như người trong chốn thần tiên. Nhưng ở dưới ý niệm thôi động của hắn, Duy Ngã Kiếm lại tản ra sát khí đầy trời, nhất là ở trên mũi kiếm, cố ý cảnh chém giết tất cả kia, trong lúc lan tràn ra, ngay cả thiên địa nguyên khí bốn phía cũng đều bị chém giết, tạo nên một vùng hư không, quả thực là bá liệt cường thế đến cực hạn. Duy Ngã Kiếm chính là một chuôi thiên tử kiếm hàng thật giá thật. Ở dưới nhiều năm tế luyện của kiếm tông, tự nhiên cũng có phương pháp vận hành thuận nghịch, thuận chính là giống như quân vương thống ngự chư thiên, mũi kiếm chỉ tới đâu, thiên địa nguyên khí vũ động tùy theo đó, nghịch giống như là quân vương đảo hành nghịch thi sao, đi ngược lại mũi kiếm chỉ tới đâu, không có gì không thể giết. Dựa vào ý cảnh đại tự tại thần kiếm sắc bén, uy lực bộc phát ra cho dù là Đàm Hoa cùng với Minh Tôn ở cách đó không xa cũng đều là hơi kinh ngạc. Mà đối mặt với một kiếm này, Trần Khuynh Địch cũng như là lúc đầu vậy, giơ một tay chỉ lên trời, năm ngón tay nắm lại thành quyền, bất quá lần này, Xích Tiêu kiếm đã hóa thành áo giáp bám vào ở trên người của hắn, ở bên trên thiết quyền nắm chặt phủ đầy long lân, phảng phất như một chuôi thiết chùy thiên truy bách luyện, trực tiếp đánh về phía Duy Ngã Kiếm đang bổ tới. Oanh, Duy Ngã Kiếm rút lui mà quay về, bản thân Trần Khuynh Địch cũng lùi lại liên tục mấy bước, nhưng khiến cho sắc mặt của Độc Cô Cầu Đạo trở nên khó coi là, sắc mặt của Trần Khuynh Địch vẫn như thường, nắm đấm vừa rồi va chạm với Duy Ngã Kiếm cũng không có một chút tổn hao nào. Bộ áo giáp do Xích Tiêu kiếm hóa thành kia, thế mà thực sự có thể chống đỡ một kiếm của ta. Nói đùa cái gì, Độc Cô Cầu Đạo hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thì Xích Tiêu kiếm ở trong tay của Trần Khuynh Địch cũng là đạo binh thượng phẩm, được Trần Khuynh Địch lấy tu vi bây giờ thôi động, tạm không nhắc đến đó là áo giáp hay là thần kiếm, nhưng tối thiểu ở bên trên độ cứng là có bảo đảm, sẽ không có khả năng bị một kiếm của ta bổ ra. Nếu không thì cũng quá lởm. Nói một cách khác, cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm, lần này hẳn là khó có thể phân biệt. Đều là thượng phẩm thần binh, làm sao có thể dễ dàng phân ra thắng bại như thế, đã như vậy. Chương 683, vỡ nát thần quyền, chư vị còn không định xuất thủ sao? Độc Cô Cầu Đạo lạnh giọng nói ra, Long Lão Thất Phu cùng với kiếm trận bây giờ vẫn đang bị hàng ma sử của Đàm Hoa thủ tọa ngăn cản, Thuần Dương Cung lớn như vậy bất quá cũng chỉ còn lại có một người này, vậy thì còn phải chờ cái gì? Thân sắc của Đàm Hoa cùng với Minh Tôn biến hóa mấy lần, sau đó khí thế ở trên người đồng thời tăng vọt. A-di-đà Phật, hắc hắc, lúc trước Thuần Dương Cung diệt Nhật Nguyệt Kiếm Tông chúng ta, hôm nay chính là lúc ta trả thù. Thấy Đàm Hoa cùng với Minh Tôn cũng có xu thế xuất thủ, Trần Khuynh Địch chính là một chút cũng không hoảng hốt, không có đủ át chủ bài và sát chiêu hắn làm sao có thể đi ra trang bước vào cái thời điểm này. Hít vào một hơi thật sâu, lực lượng toàn thân của Trần Khuynh Địch ở dưới sự kiềm chế của Xích Tiêu kiếm dần dần thống nhất. Hóa thành một vệt thanh quang đâm thẳng vào sâu trong hư không, đây cũng là tác dụng của Xích Tiêu kiếm, có thể khiến cho lực lượng phân tán của hắn thống nhất lại, chân chính sánh ngang cùng với đám người Độc Cô Cầu Đạo. Hai tay của ta sẽ bắt lấy tương lai. Trần Khuynh Địch vung tay lên, bày ra một cái tư thế khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu, hướng một tay lên trời. Liền để cho các ngươi nhìn thấy thần linh một lần. Giáng Lâm A, Obelisk, không đúng, Đô Thiên Tỏa, ầm ầm, phảng phất như là đang hưởng ứng lời kêu gọi của Trần Khuynh Địch. Ngay ở trên không Thái Hoa Sơn, hư không phá toái, vô tận hắc ám tràn ra phảng phất như vực thẳm vậy, nhưng tiếp theo sau đó, là một điểm sáng xua tan bóng tối, điểm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phóng to, cuối cùng nhét đầy ở bên trong toàn bộ hư không. Hãy nếm thử thần thiết chùy. Ở bên trong hư không vô tận, một bóng người to lớn màu xanh trắng chậm rãi phóng ra từ bên trong điểm sáng, giống như Như Lai hàng ma sử hiện ra hư ảnh Như Lai trước đó vậy, cao ngất đâm thẳng vào mây xanh. Tứ chi phảng phất như có thể chống ra thiên địa vậy, ở bốn phía có chín vầng ánh sáng lấp lóe, giống như thần linh. đó là cái quái gì? Ba người Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa, Minh Tôn vạn phần kinh hãi nhìn Đô Thiên Tỏa đánh nát hư không đột nhiên xuất hiện. Viện quân của Thuần Dương Cung, nhưng mà cũng không có hơi thở sự sống, hơn nữa loại cảm giác này là đạo binh. Đạo binh cực phẩm, không, không đúng, không phải là đạo binh cực phẩm, hẳn là đạo binh thượng phẩm, nhưng mà gặp quỷ. Nơi nào sẽ có một kiện đạo binh thượng phẩm lớn như thế chứ? Kích thước lớn nhỏ của đạo binh không thể quyết định sự mạnh yếu của đạo binh, chuyện này là đương nhiên, nhưng khi chênh lệch kích thước đạt tới một mức độ nhất định, thực lực giữa song phương cũng sẽ xuất hiện một cái tình huống lượng biến dẫn đến chất biến, điều này ở trong hỏa luyện kim đan cũng là sự tình rất bình thường. Một ví dụ điển hình chính là Yêu Côn Bắc Hải, cỗ thân thể đáng sợ sánh ngang với một khối đại lục kia, mang đến cho Yêu Côn Bắc Hải cơ hồ là lực lượng vô địch. Đô Thiên Tỏa cũng là như thế, đồng dạng là đạo binh thượng phẩm, kích thước của Đô Thiên Tỏa chính là gấp suy ngã kiếm từ 300 lần trở lên. Vậy thì ai mà chịu nổi chứ? Xem chiêu, vỡ nát thần quyền, Rai vừa phát ra tiếng kêu không giải thích được, Đô Thiên Tỏa vừa giơ cao tay phải kim thiết lên, Thái Hạo Cửu Trọng Thiên hóa thân thành 9 vòng sáng nhất thời vận chuyển, ra chỉ ở trên tay phải, theo một quyền này của Đô Thiên Tỏa, nhấc lên thủy triều nguyên khí ngập trời, trực tiếp bao phủ ba người Độc Cô Cầu Đạo. A Di Đà Phật, trong ba người, Đàm Hoa chắp tay ở trước ngực, cửu phẩm công đức liên đài ở trên đỉnh đầu vào thời khắc này bỗng nhiên nở rộ ra, trực tiếp nghênh đón thiết quyền của Đô Thiên Tỏa, bao phủ toàn bộ ba người ở trong đó. Nhưng mà cho dù đã chặn lại được thiết quyền, ba người Đàm Hoa vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản động tác ra quyền của Đô Thiên Tỏa. Thiết quyền giáng xuống từ trên trời, ba người Đàm Hoa trực tiếp từ bị đánh bay ra khỏi Thái Hoa Sơn từ trên không trung, ở dưới sự thao túng của Trần Khuynh, Đô Thiên Tỏa phi ra ngoài Thái Hoa Sơn, cuối cùng nện vào phía trên một chỗ hoang nguyên ở phụ cận Thái Hoa Sơn, lực trùng kích kinh khủng chấn vỡ mặt đất, thậm chí còn dẫn phát địa chấn với quy mô lớn. Ha ha ha ha ha, Trần Khuynh địch tung người một cái, trực tiếp vọt vào khoang điều khiển trên ngực của Đô Thiên Tỏa. Tới tới tới, hôm nay thần công của bản chân truyền đại thành, vừa vặn bắt các ngươi để thử đao. Oanh, mặt đất nứt ra, ba người Đàm Hoa bị Đô Thiên Tỏa đập lún vào trong đất bay vọt ra, vừa rồi mặc dù nhìn qua chật vật, nhưng ở dưới sự phụ trợ của cửu phẩm công đức liên đài, khí tức của ba người chỉ hơi có vẻ sa sút, không chân chính bị trọng thương, nhưng bất kể nói như thế nào, bị một quyền đập bay từ trên trời lún vào mặt đất. Cuối cùng cũng bị mất hết mặt mũi. Tốt tốt tốt, Thuần Dương Cung ngược lại là có vận mệnh tốt, không nghĩ tới lại có một kiện đạo binh như vậy tồn tại. Ở trên không trung, Trần Khuynh Địch ngồi ngay ngắn ở trong Đô Thiên Tỏa, dùng ý thức bản thân kết hợp hoàn toàn với Đô Thiên Tỏa, đứng ở bên trên biển mây, ngồi xem gió cuốn mây bay, mây trắng dưới chân quay cuồng chảy xiết, diễn hóa ra rất nhiều dị tượng, cỗ quyền ý bá liệt như lửa, trấn áp thiên hạ kia thông qua Đô Thiên Tỏa được phóng đại lên mấy lần. Ầm ầm, ở bên trong biển mây đầy trời bỗng nhiên xuất hiện ba cái vòng xoáy. Sau đó thân ảnh của ba người Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn xông phá sự trói buộc của biển mây rơi vào phía trước Đô Thiên Tỏa, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn chỗ giải thích nào, ba người trực tiếp xuất thủ, hóa thành ba đạo nguyên khí xé rách tấm lụa trường không. A Di Đà Phật, Đàm Hoa xuất thủ vẫn là Phật quang sáng lạn, cửu phẩm công đức liên đài trên đỉnh đầu ung dung nhất chuyển, vô tận Phật quang rủ xuống biển mây, diễn hóa ra vô số Phật Đà, La Hán, Bồ Tát, nhuộm biển mây trắng phao thành một mảnh mây vàng. Tiến hành phong tỏa thân hình của Đô Thiên Tỏa, đồng thời còn dẫn động vô số ý niệm nguyên thần. Những ý niệm nguyên thần này mang theo ý cảnh huyền ảo, vậy mà bỏ qua cơ thể của Đô Thiên Tỏa, rót vào bên trong Đô Thiên Tỏa, muốn trực tiếp độ hóa và thao túng Trần Khuynh Địch ở trong Đô Thiên Tỏa, để cho bản thân Trần Khuynh Địch từ bỏ chiến đấu. Mà loại thủ đoạn ở bên ngoài gọi là độ hóa này, kỳ thực là thủ đoạn tẩy não, vừa nhìn liền biết là thủ đoạn của Phật môn. Ha ha, ở bên trong Đô Thiên Tỏa, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Nguyên thần trong não hải cũng đằng không nhất chuyển, hóa thành một tòa linh lung tháp màu vàng, có một tòa linh lung tháp màu vàng như vậy tỏa trấn nguyên thần, cơ hồ là vạn pháp bất xâm, cự tuyệt thủ đoạn của Đàm Hoa ở ngoài cửa. Đô Thiên Tỏa đạp một cái, ở bên trong Thái Hạo Cửu Trọng Thiên Quyết, vầng sáng đại biểu cho trấn tinh thiên ung dung nhất chuyển, trong phút chốc quang hoa đại phóng, rơi vào dưới chân của Đô Thiên Tỏa, theo một đạp này, trực tiếp làm vỡ nát Phật quốc trong biển mây vàng, vô số Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, toàn bộ đều bị một cước này dẫm nát. Chương 684, không có cửa, tiếp một kiếm của ta. Không đợi Đô Thiên Tỏa thu chiêu, Độc Cô Cầu Đạo chính là thôi động duy ngã kiếm ở trên đỉnh đầu, khiếu huyệt trên toàn thân đồng thời chấn động, phun ra vô tận đại tự tại kiếm khí, không qua bao lâu, thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất, hóa thành một chuôi kiếm quang sáng ngời, sau khi hợp nhất cùng với duy ngã kiếm, chém về phía Đô Thiên Tỏa ở giữa trời. Ta sợ ngươi chắc, Trần Khuynh Địch không có một chút hoang mang nào, Đô Thiên Tỏa mở rộng cánh tay phải. Vầng sáng Thái Bạch Thiên bỗng nhiên sáng lên, nắm tay phải được rút vào, hiện ra một chuôi trường kiếm màu trắng, chém về phía Duy Ngã Kiếm. Bất quá không thể không thừa nhận, Duy Ngã Kiếm đúng là có uy lực tuyệt luân, Thái Bạch Pháp Kiếm chỉ giữ vững được trong chốc lát. Xoạt, Thái Bạch Pháp Kiếm của Đô Thiên Tọa liền bị Duy Ngã Kiếm chặt đứt, bất quá sau khi làm xong tất cả những thứ này, Độc Cô Cầu Đạo cũng hao hết khí lực, không có dư lực đối mặt với một quyền đánh ra sau đó của Đô Thiên Tọa, bị ép phải lùi về sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Đô Thiên Tọa. Không đợi Trần Khuynh Địch lấy hơi, Minh Tôn chính là bay theo sát ở phía sau Độc Cô Cầu Đạo, trên tay phải ngón trỏ hợp lại với ngón giữa, ngón trỏ hiển hóa ra liệt dương kiếm khí nóng hừng hực, ngón giữa diễn hóa ra hàn nguyệt kiếm khí âm nhu lạnh lẽo, nhật nguyệt kết hợp lại, giống như âm dương giao hội, đúng là sinh trưởng ra một vòng nhật nguyệt kiếm khí sắc bén đến cực hạn. Nhật nguyệt kiếm khí có một chút cùng loại với khai thiên phủ quang của Trần Khuynh Địch. Song phương đều là võ công do lưỡng cực đối lập thôi diễn ra, trăm sông đổ về một biển nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng không thể không thừa nhận, uy lực của nó là rất mạnh mẽ, mặc dù không có nhiều biến hóa như thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, nhưng cũng được tính là một môn võ công tuyệt cường, cũng không trách được năm đó Minh Tôn lại dám đối phó với Thuần Dương Cung, thậm chí còn tiến hành tranh đoạt vị trí thánh địa võ đạo. Trước đòn đánh này, Trần Khuynh Địch rất điềm tĩnh, thần tinh thiên tên lửa tổ ong, nhật luân thiên pháo Positron, khai hỏa, đô thiên tỏa chấn động, vầng sáng biểu tượng cho nhật luân thiên cùng với thần tinh thiên đồng thời bộc phát. Sau đó chỉ thấy vô số chùm sáng như sao rơi bắn ra từ vai của Đô Thiên Tọa, theo sát phía sau còn có một chùm sáng màu vàng óng sáng tỏ đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền va chạm cùng với nhật nguyệt kiếm khí của Minh Tôn. Đồng dạng là nhật nguyệt lưỡng cực, nhưng lưỡng cực ở bên trong Thái Hạo Cửu Trọng Thiên Quyết cũng không có đối lập, mà là phân biệt đi tới cực hạn, nhưng mà lực lượng diễn sinh ra lại không hề yếu, ở dưới sự va chạm, cũng đánh vỡ nát nhật nguyệt kiếm khí của Minh Tôn, nếu không phải có đạo binh thần bí bảo vệ, chỉ sợ là sẽ đạt được chiến quả lớn hơn. Có một chút khó giải quyết, kiện đạo binh này hiện ra hình người, có phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt với phần lớn đạo binh, ý cảnh cũng biến hóa rất nhiều, quả thực giống như là một vị võ giả chân chính, đạo binh cùng với võ giả, cuối cùng ai mới là chúa tể. Trừ phi là loại đạo binh cực phẩm giống như Như Lai hàng ma sử kia, nếu không thì xem như là đạo binh thượng phẩm, cũng cần phải có người thao túng mới có thể phát huy ra uy năng chân chính, hơn nữa căn cứ theo hình thể của đạo binh, cũng sẽ có phân chia ưu khuyết. Ví dụ như Duy Ngã Kiếm chính là chuyên môn công kích, mà cửu phẩm công đức liên đài chính là chuyên môn phòng ngự. Nhưng Đô Thiên Tọa lại không giống. Xem như là đạo binh hình người, Đô Thiên Tọa giống như là một vị võ giả chân chính, cơ hồ là toàn diện, cộng thêm Thái Hạo Cửu Trọng Thiên Quyết, khiến cho nó không có bất kỳ nhược điểm rõ ràng nào. Mà muốn đối phó với loại tồn tại này, lực lượng cấp bậc nghiền ép mới là mấu chốt nhất. Như vậy vấn đề đã đến, có thể thu Như Lai hàng ma sử hàng nhái trở về không? Chuyện này... Đối mặt với nghi vấn của Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa giật khóe mặt một cái, liếc mắt nhìn về phía phương hướng Thái Hoa Sơn, mà ở nơi đó, Như Lai hàng ma sử hàng nhái vẫn đang đối cứng cùng với tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận như cũ, một cỗ pháp tướng Như Lai kim thân bao dung chư thiên lao sang trái và phải, đồng thời giao thủ cùng với bốn thanh tiên kiếm mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, Lão Tăng cũng muốn gọi nó trở về, nhưng mà, Đàm Hoa bất đắc dĩ chỉ tay một cái. Độc Cô Cầu Đạo cùng với Minh Tôn nhất thời thấy được cảnh tượng ở bên trong Thái Sơ kiếm trận lúc này. Theo đó là tiếng cười to phách lối khiến cho ba người chán ngán đến cực điểm. Ha ha ha ha ha, muốn đi, Long Thiên Tứ ta không lên tiếng, một kiện hàng nhái như ngươi cũng muốn đi. Nếu như là chính phẩm thì còn chưa tính, hàng nhái cũng dám trang bước ở chỗ này cùng với ta. Không có cửa đâu, hai vị thí chủ cũng đã nhìn thấy, có Long Lão thất phu dây dưa, Lão Tăng cũng rất khó triệu hồi hàng ma sử trở về. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lực lượng chính phẩm ẩn chứa trong đó đã hao mòn rất nhiều, đoán chừng qua thêm nửa canh giờ nữa, kiện hàng nhái này liền sẽ sụp đổ, triệt để mất đi uy năng. Thân sắc của Độc Cô Cầu Đạo cùng với Minh Tôn biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ muốn thối lui là không thể nào, nhưng không thể không thừa nhận, ba người đều không ngờ được Thuần Dương Cung lại còn có loại át chủ bài như Đô Thiên Tọa. Hơn nữa vị Trần Khuynh Địch đột nhiên nhảy ra này, cũng có thực lực vượt ra khỏi sự dự đoán của ba người, cả hai chồng chất lên nhau. Mới đưa đến quẫn cảnh như bây giờ. Bất quá dù vậy ba người vẫn không hề từ bỏ, điều khiển đạo binh thượng phẩm là có tiêu hao rất lớn, bọn họ có ba người, mà Trần Khuynh Địch chỉ có một người, nhưng phải đồng thời khu động hai kiện đạo binh thượng phẩm Xích Tiêu kiếm cùng với Đô Thiên Tọa, trong đó còn có một kiện đạo binh vô cùng to lớn, mức tiêu thụ nguyên khí khẳng định còn muốn viễn siêu ba người bọn họ. Chỉ cần kiên trì, hắn nhất định sẽ không chống đỡ được. Kéo dài thời gian là được, không sai, ba người định ra kế hoạch. Liền làm chậm lại thế công, dự định biến chiến thuật từ lôi đình nhất kích thành chậm rãi tiêu hao, chờ đến khi Trần Khuynh Địch tiêu hao hầu như không còn nguyên khí thì tự nhiên sẽ chiến thắng. Vì thế ba người còn khu động đạo binh trong tay phong cấm thiên địa bốn phía, không cho Trần Khuynh Địch có cơ hội thôn nạp nguyên khí ở ngoại giới để khôi phục. Mà đối mặt với chuyện này, biểu lộ của Trần Khuynh Địch là rất bình tĩnh. Ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Các ngươi cho rằng làm như vậy thì sẽ hữu dụng hay sao? Hừ, đối mặt với loại khiêu khích thấp kém này của Trần Khuynh Địch, ba người Đàm Hoa vào lúc ban đầu còn lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, bất quá rất nhanh, Độc Cô Cầu Đạo liền không thể bình tĩnh được nữa. Chương 685, Đồ Đần. Bởi vì đúng vào lúc này, lệnh bài truyền tin ở trong người đột nhiên chấn động, sau đó từng tiếng kinh hô của các trưởng lão kiếm tông truyền ra từ lệnh bài truyền tin, vang lên kịch liệt ở trong đầu của Độc Cô Cầu Đạo. Tông chủ, không tốt, có người đánh tới cửa rồi. Độc Cô Cầu Đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí Trần Khuynh Địch ở bên trong Đô Thiên Tỏa. Mà Trần Khuynh Địch thì bỗng nhiên nở một nụ cười sán lạn. Đã sớm biết có người sẽ đến tấn công Sơn Môn, thật sự cho rằng Thuần Dương Cung chúng ta chỉ biết đợi ở trong núi chờ các ngươi đánh tới cửa hay sao? Không biết tiến công mới là biện pháp phòng ngự tốt nhất hay sao? Ngươi đã bị đánh tới nhà rồi. Đồ Đần, ở trong thiên hạ có 10 đại thánh địa võ đạo, mỗi một thánh địa võ đạo đều có nội tình thâm hậu, nắm giữ thực lực cường đại. Cũng chính là bởi vì mạnh mẽ, mới được giang hồ tôn xưng là thánh địa võ đạo, nhưng ở giữa các thánh địa võ đạo cũng có tồn tại mâu thuẫn. Ví dụ như đạo môn cùng với Phật môn vẫn không hợp nhau. Mà đạo môn cùng với Phật môn thì lại liên thủ chống lại ma đạo. Những mâu thuẫn này đều dựa trên xung đột lợi ích, vì vậy chúng cũng có thể được giải quyết bằng lợi ích. Ở trong tình huống khẩn cấp, hai mạch đạo, Phật cũng sẽ liên thủ với nhau, thậm chí là không ngại thân phận ma đạo, cái gọi là trừ ma vệ đạo. Kỳ thật xa xa cũng không có cực đoan như trong tưởng tượng của rất nhiều người giang hồ. Nhưng ở trong đó cũng có chuyện ngoài ý muốn. Kiếm tông cùng với đao tông, mâu thuẫn ở giữa hai đại thánh địa võ đạo này xa xa không phải là lợi ích có thể giải quyết. Thật sự mà nói, đó chính là mối thù truyền kiếp. Mối thù truyền kiếp này bắt nguồn từ người sáng lập hai đại thánh địa võ đạo này. Nghe nói người sáng lập kiếm tông cùng với người sáng lập đao tông năm đó vốn là hai vị tán tu giang hồ, bởi vì vào thời điểm hành tẩu ở trên giang hồ, họ đã cãi nhau vì một cái bánh bao, sau đó ở dưới số phận nghiệt ngã, bọn họ bị vướng vào nhau, từ đó hành hung lẫn nhau, mà hết lần này tới lần khác tài năng của hai vị này lại là vô song. Ở dưới tình huống đều là thiên tài, có một đối thủ mà bản thân cảm thấy ngứa mắt, song phương đã thúc đẩy lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn phi thường hoàn mỹ. Nhưng ngược lại, quan hệ của hai người sáng lập này cũng theo đó trở nên càng ngày càng kém, cơ hồ là mỗi ngày đều tiến hành một trận chiến sinh tử. Mà đến cuối cùng, tu vi của hai người sáng lập đều đạt đến một cái cấp độ cực cao, sau đó phân biệt khai sáng ra kiếm tông cùng với đao tông, nhưng sự khó chịu giữa hai người cũng lan đến tông môn của họ. Điểm này từ đạo binh thượng phẩm mà hai đại thánh địa võ đạo này truyền thừa xuống là cũng có thể nhìn ra. Đạo binh thượng phẩm của kiếm tông tên là Duy Ngã Kiếm. Đạo binh thượng phẩm của đao tông tên là Độc Tôn Đao. Nói một cách khác chính là đối lập với nhau, mà vào giờ khắc này, ngay ở bên ngoài sơn môn của kiếm tông, có một nhóm lớn nhân mã đã tụ tập đến, hơn nữa mỗi người đều cầm trường đao ở trong tay, đao ý ngất trời xông thẳng lên trời cao, thậm chí còn bổ ra đám mây ở trên không trung, mà ở phía trước đám nhân mã này thì là một đạo thân hình khôi ngô đứng ở giữa trời. Đối với kiếm tông mà nói, đạo thân ảnh kia không thể nghi ngờ là để một trong những tồn tại khiến cho bọn hắn cảm thấy chán ghét nhất tông chủ Đao Tông Nhiếp Cầu Tiên. Nghe nói vị tông chủ này ban đầu không phải là có tên như thế này, chỉ là vào sau khi nghe được Độc Cô Cầu Đạo đổi tên thành Cầu Đạo, mới đổi thành cái tên Cầu Tiên này. Chư vị trưởng lão, chư vị đệ tử, thời khắc mấu chốt đã đến. Nói cho ta biết, mục tiêu của các ngươi là cái gì? Theo tiếng hò hét của Nhiếp Cầu Tiên, rất nhiều trưởng lão và đệ tử Đao Tông nhao nhao gầm thét, phàm là chuyện mà kiếm tông muốn làm, chúng ta đều muốn phá hỏng. Phàm là chuyện kiếm tông không muốn làm, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Kèm theo tiếng hò hét ngất trời, Nhiếp Cầu Tiên đưa tay vỗ lên trên túi chữ vật, sau đó chỉ thấy một chuôi trường đao màu trắng tinh bị hắn rút ra. Mà trong nháy mắt chuôi đao này xuất hiện, một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố lập tức khuếch tán ra, thiên địa nguyên khí phảng phất như đều rơi vào trong trạng thái đình trệ. Đây là Độc Tôn Đao, thuộc về đạo binh thượng phẩm của Đao Tông, chính là binh khí do tổ sư Đao Tông dùng tuyệt thế thần công của Đao Tông Đại Tuyệt Diệt Thần Lực làm hạch tâm rèn đúc ra. Mà có quan hệ đến kiện đạo binh này, còn có một đoạn cố sự khá là thú vị. Nghe nói lúc trước tổ sư Đao Tông nghe nói tổ sư kiếm tông không biết lấy được vận khí cứt chó từ nơi nào, thu được một chuôi thiên tử kiếm. Sau đó rèn đúc nó thành Duy Ngã Kiếm, tổ sư Đao Tông hâm mộ đến mức đỏ mắt, nhưng ở trên đời chỉ có thiên tử kiếm, chứ làm gì có thiên tử đao, cho nên hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. Về sau mới có cái gọi là Độc Tôn Đao, chuôi đao này là do tổ sư Đao Tông hao phí rất nhiều khí lực, thông qua ý cảnh tuyệt diệt nhân dục, thiên đạo vô tình của đại tuyệt diệt thần đao, cuối cùng mới rèn ra được. việc này không thể chậm trễ, chúng ta hãy lập tức tiến công kiếm tông. Đại đao của ta đang rất đói và khát. Khụ khụ, ở bên cạnh Nhiếp Cầu Tiên, một vị lão nhân ho khan một cái, bất đắc dĩ nói ra, nếu Nhiếp tông chủ đã có hứng thú, vậy thì cứ việc xuất thủ, bất quá lão hủ đã già và suy yếu, chỉ có thể đứng đây cổ vũ. Không sao, Nhiếp Cầu Tiên cười sảng khoái một tiếng, nếu kiếm tông muốn tiến công Thuần Dương Cung, vậy đao tông ta dĩ nhiên chính là minh hữu của Thuần Dương Cung, đảo chủ cứ đứng ở bên cạnh nhìn là được rồi. Hắc hắc hắc, kiếm tông chính là thánh địa võ đạo a, nếu như thật sự có thể công phá, ta nhất định sẽ trở thành tông chủ đao tông thành công nhất trong lịch sử. Vậy lão hủ xin chúc mừng Nhiếp tông chủ. Đảo chủ Đào Hoa Đảo vừa ho khan, vừa cười nói ra, sau đó lui về phía sau. Tiếp đó hắn liếc nhìn về phía phương hướng Thái Hoa Sơn. Lão hủ đã làm xong những gì được phân phó, lần này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Không sai, đây là sự tình mà rất nhiều người đều không nghĩ tới. Đó chính là đảo chủ Đào Hoa Đảo thế mà kiên định đứng về phía Thuần Dương Cung. Trên thực tế cũng không phải là không có người biết rõ đảo chủ Đào Hoa Đảo đã bị Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch chiêu mộ, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng loại mời chào này là căn cứ vào lợi ích, cũng không đáng tin, chỉ cần có người có thể cấp cho đảo chủ Đào Hoa Đảo lợi ích lớn hơn nữa, tự nhiên sẽ có thể nhẹ nhõm khiến cho vị đảo chủ Đào Hoa Đảo này làm phản. Trước đó đã có người bí mật liên hệ với đảo chủ Đào Hoa Đảo, thậm chí còn chủ động đưa tới một viên duyên thọ đan, muốn mua chuộc hắn. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, đảo chủ Đào Hoa Đảo khẳng định là sẽ lựa chọn làm phản rồi. Chương 686, bo bo giữ mình. Nhưng trên thực tế, đảo chủ Đào Hoa Đảo là người thông minh. Thật giống như vào thời điểm ở Đông Hải hắn đã quyết đoán lựa chọn đầu hàng, sau đó cũng rất phối hợp với Long Thiên Tứ và Trần Khuynh Địch vậy. Hắn mặc dù không có đủ thực lực, nhưng sống lâu như vậy, đạo lý đối nhân xử thế còn có bản sự bo bo giữ mình lại là rất cao, năng lực nắm bắt thế cục cũng tuyệt đối không kém. Cho nên hắn rất nhanh liền nhìn ra hạch tâm của vấn đề. Đó chính là, hắn không có một cái chỗ dựa nào. Suy nghĩ kỹ một chút, những thế lực tiến công Thuần Dương Cung lần này, cái nào không phải là thánh địa võ đạo? Cái nào không phải là có núi lớn để làm chỗ dựa? Coi như là Minh Tôn, ở phía sau cũng có Tàn Dư Đại Chu làm chỗ dựa, mà Đại Chu có thể ẩn núp nhiều năm ở dưới sự điều tra của Đại Càn như vậy, tuyệt đối là có mấy phần bản lãnh, cũng được tính là một cái chỗ dựa. Nhưng đảo chủ Đào Hoa Đảo hắn thì lại không giống, nghiêm ngặt mà nói thì hắn chỉ là tán tu. Cái gì, còn có Đào Hoa Đảo, dẹp đi, Đào Hoa Đảo cũng đã bị người ta nhổ đi rồi, còn có cái giám Đào Hoa Đảo. Mà Thuần Dương Cung lần này cũng không thực sự bị diệt vong, nếu như hắn phản bội, mặc dù có một chút sảng khoái, nhưng nếu như chờ vị Thái Hoa Tiên Nhân kia trở về, nhìn thấy Thuần Dương Cung bị người ta cướp bóc, ở dưới lửa giận ngút trời muốn tìm người để chém cho hả giận, lúc đó sẽ tìm ai? Dù sao thì theo ý nghĩ của đảo chủ Đào Hoa Đảo, quả hồng mềm nhất định sẽ bị chọn bóp trước. Ở trong một thời gian ngắn là không giải quyết được thánh địa võ đạo, như vậy trước tiên sẽ lựa chọn một kẻ phản bội lại không có chỗ dựa để khai đao không phải là chuyện đương nhiên sao? Về phần những thánh địa võ đạo kia nhắc đến cái gì là có thể che chở ta? Chuyện ma quỷ như vậy đảo chủ Đào Hoa Đảo ta sẽ tin tưởng. Đến thời điểm đó Thái Hoa Tiên Nhân đánh đến tận cửa, chỉ cần giao bản thân ta ra liền có thể tránh khỏi tai kiếp, nói không chừng sau khi cướp bóc xong sẽ ném ta vào trong bao tải đưa đến Thuần Dương Cung. Đến lúc đó lão hủ sẽ phải khóc với ai? Hơn nữa dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lúc này chính là thời điểm ta phải đứng đúng trận doanh, đây là một cơ hội tốt để nhất phi trùng thiên a. Huống chi bản thân ta còn đã rời đi khỏi Thái Hoa Sơn nguy hiểm nhất. Không cần giao thủ cùng với rất nhiều thánh địa võ đạo, chỉ cần dùng ba tấc lưỡi khiến cho đao tông đi tiến công kiếm tông liền xong việc, cuối cùng chỉ đắc tội với một cái kiếm tông, hoàn mỹ tránh đi Phật tông phiền toái nhất. Nhưng chỉ cần ta ôm chặt đùi của Thuần Dương Cung thì còn phải sợ kiếm tông. Ý niệm tới đây, đảo chủ Đào Hoa Đảo lập tức kiên định với tư tưởng ôm chặt đùi của Thuần Dương. Nhiếp tông chủ, ồ, sao thế đảo chủ, lão hủ cảm thấy để cho đao tông lao lên phía trước vẫn là hơi quá đáng. Lão hủ mặc dù không có đủ thực lực, nhưng mà biết rõ có ơn tất báo. Lần này đao tông viện trợ Thuần Dương Cung chúng ta, Thuần Dương Cung chúng ta làm sao có thể không xuất thủ đây. Chuyện này, không cần nói nhiều. Lần này lão hủ sẽ xuất thủ cùng với Nhiếp tông chủ. Đảo chủ Đào Hoa Đảo nói một cách nghiêm túc, dù sao thì cũng đã đắc tội, thừa cơ tiêu giảm thực lực của kiếm tông, giảm sự uy hiếp cho bản thân, cớ sao mà lại không làm đây. Sự thật đã chứng minh, đảo chủ Đào Hoa Đảo có thể an an ổn ổn sống trên hơn 800 năm, không phải là không có nguyên nhân. Gừng càng già càng cay chính là để hình dung loại người này. Khốn nạn, ở bên trong Thanh Châu Đạo, Độc Cô Cầu Đạo lộ ra sắc mặt khó coi. Ở trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch càng là tràn đầy hiểm ác, là do ngươi cùng với Long Thiên Tứ làm ra. Là do Thái Thượng Trưởng Lão làm. Trần Khuynh Địch nói láo không chớp mắt. dù sao hắn cũng là trưởng giáo Thuần Dương Cung tương lai, thậm chí căn cứ vào tình huống trước mắt sẽ có khả năng rất cao trở thành trưởng giáo chính thức, mà thân làm trưởng giáo Thuần Dương Cung, hắn đương nhiên là người quang minh chính đại, một thân chính khí, được vạn chúng kính ngưỡng, làm sao có thể làm ra loại hành vi vô sỉ đánh lén nhà người khác đây. Cho nên tuyệt đối đúng là do Long Thiên Tứ làm. Trần Khuynh Địch hiện tại xem như đã hiểu vì cái gì năm đó rõ ràng là do Ninh Thiên Cơ cùng với Long Thiên Tứ tiến hành cướp bóc với nhau, kết quả bị người ghen ghét nhất lại là Long Thiên Tứ. Trong đó có lẽ là bởi vì Ninh Thiên Cơ quá cường đại, còn có cái miệng thối của Long Thiên Tứ, rất nhiều nguyên nhân khác, nhưng nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ là do Ninh Thiên Cơ đã cố ý đùn đẩy hết tội lỗi cho Long Thiên Tứ. Nhưng mà không thể không thừa nhận, loại cảm giác để cho Long Thiên Tứ cõng nồi này. Thật sự là sảng khoái ngoài ý liệu. Độc Cô Cầu Đạo hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói của Trần Khuynh Địch. Hắn còn có thể không biết tính tình của người Thuần Dương Cung hay sao? Năm đó Ninh Thiên Cơ cũng là như vậy, các đời trưởng giáo Thuần Dương Cung đều rất xấu xa, bất quá bất kể là chủ ý của người nào, lúc này Kiếm Tông đang bị người ta tịch thu hang ổ là vẫn không thể cải biến được, mà khiến cho Độc Cô Cầu Đạo cảm thấy lo lắng nhất chính là, xâm chiếm hang ổ nhà mình lại là đám náo tàn Đao Tông, hơn nữa giống như là ngay cả Độc Tôn Đao cũng đều được mang tới. Thật sự là không thể không làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Theo đạo lý mà nói, lần này có thể phái binh xâm lấn Thuần Dương Cung, Độc Cô Cầu Đạo tự nhiên là đã làm xong dự phòng để phòng ngừa Đao Tông. Bây giờ ở bên trong Sơn Môn Kiếm Tông, vẫn còn có Duy Ngã Kiếm hàng nhái, đủ để giữ gìn đại trận hộ Sơn, cam đoan sẽ không bị đám náo tàn Đao Tông kia công phá, mà quan trọng nhất là, trước đó hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, nhờ Tắc Hạ Học Cung hỗ trợ ngăn cản Đao Tông, Đại Tế Tử Nho Gia cũng đã đáp ứng. Vì sao Đao Tông vẫn có thể đánh đến tận cửa? Đáng chết, lắc đầu, Độc Cô Cầu Đạo cuối cùng vẫn là người có tâm tính kiên nghị, rất nhanh liền bỏ qua những ý nghĩ không quan trọng này, trực tiếp nhìn về phía Đàm Hoa cùng với Minh Tôn ở bên cạnh. Ý tứ của hắn rất đơn giản, không biết Phật Môn lúc này có thể xuất thủ cứu viện hay không? Hoặc là thế lực sau lưng của Minh Đạo Hữu có xuất thủ cứu viện hay không? A-di-đà Phật, Minh Tôn trầm mặc không nói, Đàm Hoa thì niệm một tiếng Phật hiệu, chợt lắc đầu. Vì Kiếm Tông mà xuất thủ ngăn cản Đao Tông, chỉ có đồ đần mới đi làm đây, vậy thì mời hai vị đạo hữu bảo vệ đệ tử mà Kiếm Tông chúng ta phái đến đây lần này. Sau đó bản tông nhất định sẽ có hậu báo. Độc Cô Cầu Đạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp xoay người muốn rời khỏi chiến trường, lúc này dự định xâm lấn Thuần Dương Cung đã thất bại, cho dù có không cam lòng thì cũng không có cách nào, rút lui trở về bảo hộ tông môn mới là quyết định đúng đắn, về phần bảo vệ cho đám người Lý Trường không rút lui. Tin rằng Đàm Hoa cùng với Minh Tôn sẽ còn không đến mức không cho một chút mặt mũi này. Chương 687, Thái Dương Kim Thuyền. Bước ra một bước, lấy tu vi của Độc Cô Cầu Đạo, một bước này chí ít cũng có thể vượt qua ngàn dặm, nếu đạp nát hư không mà nói, vượt qua vạn dặm cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng kết quả là hắn ngay cả một mét cũng thể vượt qua. Bởi vì vào trước đó, Trần Khuynh Địch đã thao túng Đô Thiên tỏa tản khí thức của bản thân ra, vầng sáng chấn tinh thiên lấp lóe, hư không bốn phía bị chấn áp trong nháy mắt. Khiến cho Độc Cô Cầu Đạo không thể rời đi. Ai cho ngươi rời đi? Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Phe mình thật vất vả mới có thể đánh úp nhà của ngươi, để cho ngươi trở về tiếp viện. Nói đùa gì thế? Mà đối với sự ngăn cản của Trần Khuynh Địch, Đàm Hoa cùng với Minh Tôn đều không có biểu thị gì, chỉ có Độc Cô Cầu Đạo là tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn cũng rõ rõ ràng ràng ý tứ của hai người này. Kiếm Tông cho dù có xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không quan tâm, không bằng nói Trần Khuynh Địch chủ động giữ hắn ở lại nơi này. Ngược lại còn có lợi cho hai người bọn hắn. Độc Cô Cầu Đạo hít vào một hơi thật sâu, dung hợp với Duy Ngã Kiếm ở trên đỉnh đầu lần thứ hai, hóa thành một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, muốn xé rách phong tỏa của Đô Thiên Tỏa trực tiếp giết ra ngoài. Trở về cho ta, Rai, Đô Thiên Tỏa phát ra một tràng âm thanh khó hiểu lần thứ hai, chậm rãi mở hai tay ra, ở phía sau thân thể khổng lồ, tam trọng vòng sáng chậm rãi hiện lên, rõ ràng là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Ầm ầm, bất quá lần này khác biệt cùng với mấy lần trước đó. Mấy lần Trần Khuynh Địch thi triển Đại Thuần Dương Công trước đó, mặc dù có thể đình trệ thời gian bốn phía, nhìn qua phảng phất như là khiến cho thời gian đình chỉ, nhưng trên thực tế cũng không phải là đình chỉ thời gian đúng nghĩa, mà là dùng ý cảnh đình chỉ thời gian để giam cầm không gian, mặc dù cường đại, nhưng chung quy là vẫn có sơ hở. Nhưng mà bây giờ lại không giống, bây giờ lực lượng đầu ra đã tăng lên trên diện rộng, lại có sự tăng phúc của Đô Thiên Tỏa. Mặc dù thời gian có thể giam cầm là hết sức ngắn ngủi, nhưng mà vẻn vẹn ở trong khoảnh khắc đó, Trần Khuynh Địch quả thật là đã chạm đến, khiến cho thời gian đình chỉ, phảng phất như bánh răng vận chuyển thế giới bị kẹt lại vậy. Thời gian, đình chỉ, kiếm quang do Độc Cô Cầu Đạo hóa thành đình trệ ở trong hư không, khí tức của hai người Đàm Hoa, Minh Tôn hóa thành ánh lửa mà mắt Trần có thể thấy, nhưng lại không hiện ra trạng thái thiêu đốt, biển mây, tro bụi, ánh nắng bốn phía, ngay cả đám người ở phía dưới, đều rơi vào trong trạng thái đứng im. Mà ở bên trong cái không gian đứng im này, Trần Khuynh Địch điều khiển Đô Thiên Tỏa chậm rãi bay về phía trước, ở bên trong chín đại vầng sáng, tả toàn thiên sáng chói nhất đang chậm rãi chuyển động, phảng phất như một cái động đen sâu không thấy đáy. Chỉ sợ là chỉ có khoảng chừng 0.5 giây, nhưng mà đối với cường giả hỏa luyện kim đan mà nói, 0.5 giây hoàn toàn là đủ rồi. Chết đi, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, vầng sáng tả toàn thiên chuyển động, theo thiết quyền của Đô Thiên Tỏa, phảng phất như một chuôi thiết chùy lóa mắt đập ầm ầm ở phía trên kiếm quang do Độc Cô Cầu Đạo hóa thành. Mắt thấy Độc Cô Cầu Đạo đã sắp bị một quyền này đập trúng, vào thời khắc mấu chốt, Duy Ngã kiếm lại run lên bần bật. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, hai mắt của Độc Cô Cầu Đạo nguyên bản đình trệ bỗng nhiên nở rộ thần quang. Duy Ngã kiếm rung động kịch liệt, kiếm quang nổi giận chém vỡ nát bánh răng thời gian đình trệ ở trong cõi u minh, Độc Cô Cầu Đạo phản ứng lại vào thời khắc mấu chốt, không thực sự bị đánh trúng, mà là vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc dùng Duy Ngã kiếm ngăn cản ở trước ngực, chặn lại vầng sáng tả toàn thiên của Đô Thiên Tỏa. Liên tục lùi lại mấy bước ở trong hư không, Độc Cô Cầu Đạo lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn Đô Thiên Tỏa, mà hai người Đàm Hoa cùng với Minh Tôn cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, mặc dù thân thể rơi vào bên trong thời gian ngừng lại, nhưng bởi vì mang theo đạo binh thượng phẩm cho nên bọn hắn đã phát giác ra được chỗ không đúng, nguyên nhân chính là như thế cho nên bọn hắn mới cảm thấy kinh hãi. Thời gian đình chỉ, Thuần Dương Cung còn có loại võ công này, đáng chết, ho ra một ngụm tinh huyết, Độc Cô Cầu Đạo hít vào một hơi thật sâu. Một giây sau, kiếm ý ngất trời bộc phát ra từ trên người của hắn, nhắm thẳng vào Trần Khuynh Địch. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã minh bạch, Trần Khuynh Địch sẽ không có khả năng thả cho hắn rời đi, cho dù có cố chấp trở về cũng sẽ tiếp tục bị Trần Khuynh Địch ngăn cản. Đã như vậy thì, chư vị, xuất thủ, Độc Cô Cầu Đạo dù sao cũng là người có ý chí kiên định, lập tức chém đứt mọi suy nghĩ ôm may mắn ở trong lòng. Không cho ta trở về, vậy ta liền giết ngươi. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch cũng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Các ngươi không mệt mỏi khi vây công ta mãi sao, ta sẽ cho các ngươi xem một chút trò mới. Đô Thiên Tỏa, biến hình, không thể không thừa nhận. Vào thời điểm Thuần Dương Đạo Tôn chế tạo ra tòa Đô Thiên Tỏa này, tuyệt đối là đã rất chăm chỉ. Năng lực hành động của dân kỹ thuật cũng không phải là đùa giỡn. Toàn bộ Đô Thiên Tỏa không chỉ có hình thái người máy, đồng thời còn có năng lực biến hình, hơn nữa cân nhắc đến loại hình Đô Thiên Tỏa tương đối có khuynh hướng đón đánh chính diện, Đô Thiên Tỏa sau khi biến hình, trên bản chất thì là chuyển hóa thành một kiện đạo binh thượng phẩm xê dịch hư không vô cùng cao cấp. Ầm ầm, vầng sáng lấp lóe chung quanh người máy to lớn, vô số cơ quan luân chuyển, áo giáp biến hóa, cuối cùng người máy ngồi xuống, thu đầu lại, tứ chi kết hợp với nhau, cuối cùng đúng là hóa thành một chiếc chiến hạm to lớn lập lòe ánh vàng, hai bên thân thuyền mở ra, lộ ra bốn họng pháo, buồm trên thuyền đón gió tung bay. Đây là Thái Dương Kim Thuyền, nếu như Đô Thiên Tỏa là binh khí loại công kích tiêu chuẩn, như vậy Thái Dương Kim Thuyền sau khi biến hình, thì là binh khí bỏ đi phần lớn tính công kích, phát huy hai loại đặc tính kiên cố cùng với xuyên toa đến cực hạn. Trần Khuynh Địch đứng ở phía trước nhất Thái Dương Kim Thuyền, mặc một thân xích tiêu giáp, lộ ra bộ dáng rất hăng hái. Ha ha ha, phóng ngựa đến đây đi, hôm nay bản chân truyền, không đúng, bản trưởng giáo sẽ trấn áp toàn bộ các ngươi. Thái Dương Kim Thuyền chấn động, không có thôi động pháo Positron cùng với đạn đạo tổ ong giống trước đó, Thái Dương Kim Thuyền chính là đứng sừng sững ở trong hư không, vầng sáng Thái Hạo Cửu Trọng Thiên vây quanh toàn bộ thân thuyền, phảng phất như chín tầng áo giáp kiên cố một mực bao phủ lại, sau đó toàn bộ Thái Dương Kim Thuyền cứ như vậy lao về phía Độc Cô Cầu Đạo. Đâm chết ngươi, hơn nữa còn không chỉ là đâm đơn thuần, tăng thêm tính năng xuyên toa, Thái Dương Kim Thuyền có tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, chỉ cần vừa động liền trực tiếp phá toái hư không. Chương 688, kiếm quang xé rách trời. Căn bản là không cho Độc Cô Cầu Đạo không gian để trốn tránh, chỉ có thể giơ Duy Ngã kiếm lên, dùng phương thức cứng trọi cứng đối kháng với Thái Dương Kim Thuyền. Nói một cách khác, hắn cho dù có chạy cũng không thoát. Đáng chết, loại đạo binh vô sỉ đến tột cùng này là do tên cẩu tặc nào tạo ra? Hít hà, đang mắng lớn ở trong lòng, Độc Cô Cầu Đạo không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy ở phía sau lưng mát lạnh, trái lại còn hít vào một ngụm khí lạnh, nói, chư vị. Mau xuất thủ, A-di-đà Phật, được, Đàm Hoa cùng với Minh Tôn tự nhiên là không có khả năng ngồi nhìn Độc Cô Cầu Đạo bị người ta đánh đập, nếu như hắn muốn rời đi thì còn chưa tính, nhưng nếu hắn đã quyết định ở lại chém giết cùng với Trần Khuynh Địch, như vậy chính là bằng hữu, cho nên hai người rất nhanh liền xuất thủ, cửu phẩm công đức liên đài cùng với đạo binh thần bí nhao nhao bắn vọt về phía trước. Ầm ầm, ở giữa không trung, Duy Ngã kiếm, cửu phẩm công đức liên đài, đạo binh thần bí, cấu kết thành một màn sáng che trời. Mạnh mẽ va chạm cùng với Thái Dương Kim Thuyền, chỉ trong nháy mắt, ở phía trên Thái Dương Kim Thuyền nở rộ hào quang, từng đạo ánh vàng phảng phất như từng thanh lợi kiếm, không ngừng chém vào màn sáng. Ách, ở phía trên Thái Dương Kim Thuyền, Trần Khuynh Địch im lặng. Rốt cuộc cũng là ba kiện đạo binh thượng phẩm, Thái Dương Kim Thuyền cho dù đâm đến rất mạnh mẽ, nhưng vẫn bị đối phương chặn lại. Bất quá cho dù vậy, Trần Khuynh Địch lại không hề ngừng vận chuyển lực lượng, một cỗ sinh mệnh lực minh mông bộc phát từ dưới chân của hắn, dung nhập vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền, thôi động toàn bộ chiếc thuyền vàng đến cực hạn, phảng phất giống như một vầng mặt trời chân chính, đánh thẳng vào phòng tuyến do ba kiện đạo binh xây dựng. Ngăn chặn hắn, hắn sẽ không chèo chống được bao lâu. Ba người Độc Cô Cầu Đạo cũng không tiến công, mà chỉ chuyên chú phòng thủ, cũng không phải là bọn họ không có năng lực phản kích, mà là sau khi cân nhắc, bọn hắn cảm thấy phòng ngự mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao bọn hắn cũng có ba người, thật sự muốn bàn về tiêu hao, nguyên khí mà Trần Khuynh Địch cần phải bỏ ra để thôi động Đô Thiên Tỏa tuyệt đối là viễn siêu bọn họ. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý chính là, Trần Khuynh Địch thế mà cũng không hoảng hốt, trái lại còn giống như là muốn cạnh tranh với bọn hắn, tiêu hao lẫn nhau. Mặc dù nhìn qua Thái Dương Kim Thuyền có khí thế to lớn, mà ba người Độc Cô Cầu Đạo thì ở thế yếu, nhưng trên thực tế ở thế yếu lại là Trần Khuynh Địch. Chung quy là vẫn quá trẻ tuổi, người trẻ tuổi rất hăng hái, lại có tu vi như thế, cũng là chuyện rất bình thường. Giết hắn, một câu nói của Minh Tôn, phảng phất như đánh thức hai người còn lại, ở trong mắt của Độc Cô Cầu Đạo cùng với Đàm Hoa đều lóe lên lãnh quang. Không sai, Long Thiên Tứ thì cũng thôi đi, nhưng thiên phú và thực lực mà Trần Khuynh Địch biểu hiện ra hôm nay, lại làm cho hai người không thể không cân nhắc tính trưởng thành của đối phương ở trong tương lai, không thể không thừa nhận, bọn hắn đã loáng thoáng thấy được mấy phần hình bóng của Ninh Thiên Cơ lúc trước, giống như là thủy triều xoay ngược dòng. Nhưng mà, Thuần Dương Cung không thể có Ninh Thiên Cơ thứ hai. Nếu như có thể giết, vậy tốt nhất là giết đi. Nếu như không thể giết, vậy cũng phải ngăn chặn con đường trưởng thành của đối phương. Ý niệm tới đây, ba người Độc Cô Cầu Đạo lập tức tăng thêm mấy phần lực đạo, trong lúc phòng ngự cũng bắt đầu phản kích, ba người, ba kiện đạo binh thượng phẩm, trên số lượng cuối cùng vẫn chiếm cứ ưu thế, lượng biến gây nên chất biến, theo thời gian trôi qua, quang mang bên trên Thái Dương Kim Thuyền cũng dần dần trở nên ảm đạm. Ở bên trên Thái Dương Kim Thuyền, hai mắt của Trần Khuynh Địch lấp lóe quang mang, trầm mặc không nói. Ha ha, sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, gần như đồng thời, ủa, trong ba người, Đàm Hoa nhướng mày, ở trong cảm ứng của hắn, Như Lai hàng ma sử hàng nhái vốn đang có thể kiên trì thêm một lát nữa thế mà lập tức trở nên suy yếu, mắt thấy là đã sắp mất đi uy năng. Đúng là rất đáng tiếc, bất quá không sao, nơi đây đã là ở bên ngoài Thái Hoa Sơn, không có ở trong đại trận hộ sơn. Không đợi Đàm Hoa lấy lại tinh thần, ở phía trên Thái Dương Kim Thuyền, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên giang hai tay ra, tam trọng vòng sáng do Đại Thuần Dương Công hóa thành phảng phất như ba đạo thiên luân chậm rãi hiện lên, trong phút chốc liền chồng lên nhau, ánh vàng mênh mông mang theo vĩ lực đình trệ thời gian tràn đầy giữa thiên địa, trong nháy mắt liền phong tỏa tất cả. Trở về, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nhưng Trần Khuynh Địch lại không để ý một chút nào về việc tiêu hao một lượng lớn nguyên khí, trái lại còn tiến thêm một bước thôi động Thái Dương Kim Thuyền, thuyền vàng chấn động kịch liệt, thân thuyền đụng nát hư không, phảng phất như một tòa vực thẳm bao trùm thiên địa bốn phía, bao phủ toàn bộ ba người Độc Cô Cầu Đạo vào bên trong. Một giây sau, Thái Dương Kim Thuyền mang theo ba người Độc Cô Cầu Đạo, cứ như vậy trốn vào hư không, ở trong một cái nháy mắt thế mà xuyên trở về trên không Thái Hoa Sơn. Mà vào giờ khắc này, ba người Độc Cô Cầu Đạo mới tránh thoát ra từ bên trong thời gian đình chỉ, Độc Cô Cầu Đạo cùng với Minh Tôn còn có một chút không rõ Trần Khuynh Địch vì sao lại đột nhiên làm như thế, nhưng Đàm Hoa lại là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, là kiếm trận. Hàng ma sử hàng nhái đã mất hiệu lực, ha ha ha, không đợi Đàm Hoa nói xong, Trần Khuynh Địch chính là cười một tiếng như điên, cho dù khí thế đã trở nên suy yếu, thân sắc càng là lộ ra mấy phần trắng bệch, hiển nhiên là đã tiêu hao gần hết lực lượng, nhưng ở trên mặt lại tràn đầy nụ cười đắc chí vừa lòng. Một giây sau, ở bên trong Thái Hoa Sơn, một đạo kiếm quang phảng phất như một vệt quang mang đầu tiên mà thiên địa sinh ra, đốt sáng lên cả phiến thiên địa. Là tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận. Không chỉ có như thế, ở trong kiếm trận, một chuôi trường kiếm màu đỏ tươi giống như du long đang uốn éo, chính là Xích Tiêu kiếm. Trần Khuynh Địch không biết từ lúc nào đã đưa Xích Tiêu kiếm trở về. Mà vào giờ khắc này, chuôi Xích Tiêu kiếm này đang được Long Thiên Tứ dùng để mà thôi động Thái Sơ kiếm trận, ở bốn phía xung quanh hắn, Thái Thủy, Thái Ất, Thái Thanh, Thái Hạo, bốn thanh tiên kiếm dần dần hư ảo, hóa thành bốn đạo kiếm quang, trực tiếp chồng chất lên Xích Tiêu kiếm, ở trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ thông thiên triệt địa. Lần này lão phu ta sẽ nhất phi trùng thiên, Đàm Hoa lão thất phu, ngoan ngoãn đứng yên đó, ăn một kiếm của lão phu ta, giết, kiếm quang xé rách trời, ở trong kiếm trận, Long Thiên Tứ rất hăng hái, lộ ra bộ dáng của một chàng trai trẻ trong hình dáng lão già. Chương 689, Duy Ngã Kiếm Hư Hại. Vào giờ khắc này hắn thậm chí còn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, dùng máu tế kiếm, dùng máu tế trận, thúc đẩy uy lực của toàn bộ kiếm trận cùng với xích tiêu kiếm lên đến cực hạn, nguyên khí ở xung quanh đồng thời chấn động, Thái Hoa Sơn càng là chấn động kịch liệt, trong lúc mơ hồ, phảng phất như có thể nhìn thấy 36 đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Xuất kiếm, kiếm quang màu đỏ tới trong chớp mắt, nặng nề đánh vào trên người của Duy Ngã Kiếm hợp nhất với Độc Cô Cầu Đạo, mà cửu phẩm công đức liên đài còn có đạo binh thần bí có ý đồ cứu viện, thì lại bị Trần Khuynh Địch thao túng Thái Dương Kim Thuyền ngăn cản. Độc Cô Cầu Đạo lộ ra sắc mặt tái xanh, cái địch, ngươi vừa mới hô là Đàm Hoa lão thất phu cơ mà. Làm sao lại nhắm vào ta, đồ lão tặc vô sỉ Long Thiên Tứ, mà khiến cho Độc Cô Cầu Đạo có một chút hoảng sợ là, ở bên trong vệt kiếm quang màu đỏ kia, hắn cảm nhận được nguy cơ kịch liệt. Thậm chí là nguy cơ sinh tử. Không nói một tiếng nào, Độc Cô Cầu Đạo trực tiếp đâm thủng trái tim của bản thân, kéo ra một giọt tâm huyết máu tươi trong tim, lập lòe ánh vàng rơi vào bên trên Duy Ngã Kiếm. Đây là thuật tế kiếm, khác biệt cùng với Long Thiên Tứ dùng máu tươi tế kiếm, kiếm tông đối với Duy Ngã Kiếm là chuyên môn có thuật tế kiếm, ở trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua cực hạn. Keng, kiếm quang màu đỏ của xích tiêu kiếm va chạm với ánh kiếm màu trắng của Duy Ngã Kiếm. Quang mang xé rách hư không, chiếu sáng thiên địa, trong lúc nhất thời liền khiến cho kẻ có tu vi yếu trực tiếp đổ máu trên hai mắt, thậm chí là còn té xỉu tại chỗ trên mặt đất, mà cho dù là Đàm Hoa cùng với Minh Tôn, vào giờ phút này ở trong hai mắt đều là một mảnh nóng sáng, chỗ ánh mắt đến ngoại trừ kiếm quang thì vẫn là kiếm quang, cho dù là cái gì cũng đều không nhìn thấy. Kiếm quang duy trì trong trọn vẹn 3 giây, nhưng ảnh hưởng do kiếm quang mang tới lại là không thể tránh khỏi, cho dù là người có tu vi cao như Đàm Hoa cùng với Minh Tôn bậc, cũng chỉ có thể khôi lại sau khi kiếm quang biến mất. Mà sau khi khôi phục lại bọn hắn liền vạn phần rung động. Không có khả năng, ở bên trong ánh kiếm màu trắng, tiếng kinh hô của Độc Cô Cầu Đạo bỗng nhiên vang lên, chấn động trời cao, người bình thường có lẽ không nhìn thấy, nhưng vốn lấy nhãn lực của hai người Đàm Hoa cùng với Minh Tôn, tự nhiên là có thể nhìn thấy, chuôi Duy Ngã Kiếm này trải qua mấy chục năm cũng đều một mực được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, ở trên mũi kiếm sắc bén tới cực hạn kia, bất ngờ xuất hiện một lỗ hổng. Duy Ngã Kiếm bị chém đứt, mặc dù không đứt gãy, hơn nữa lỗ hổng còn rất nhỏ, bất quá chỉ khoảng chừng hạt đậu, nhưng quả thật, Duy Ngã Kiếm đã bị chém đứt. Ý cảnh kiếm đạo viên mãn không để lọt trước đó, ở trong nháy mắt lỗ hổng xuất hiện liền lập tức trở nên suy yếu, lúc này vẫn còn ở trong trạng thái tế kiếm thì chưa có gì, nhưng chờ sau khi loại trạng thái này rút đi, lực lượng của Duy Ngã Kiếm không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống với một mức độ lớn, thậm chí là khiến cho ý cảnh bản thân của Duy Ngã Kiếm bị tổn thương. Phải biết rằng đây chính là đạo binh thượng phẩm, đạo binh đến cái cảnh giới này, trọng yếu nhất chính là ý cảnh viên mãn của bản thân, mà kiên cố nhất cũng là ý cảnh viên mãn của nó. Dùng bốn chữ vạn kiếp bất phôi để hình dung loại đạo binh này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác, Duy Ngã Kiếm vào giờ khắc này lại bị người ta chém ra cái lỗ hổng ở trên mũi kiếm. Nếu không phải là có nội tình thâm hậu, Duy Ngã Kiếm sẽ có khả năng rớt cấp ngay tại chỗ. Chuyện này làm sao có thể không khiến cho Độc Cô Cầu Đạo cảm thấy đau lòng. Đáng chết, Thuần Dương Cung, Long Thiên Tứ, cẩu tặc, kiếm tông chúng ta sẽ không chết không thôi cùng với các ngươi. Tiếng giống tức giận sôi sục của Độc Cô Cầu Đạo không ngừng quanh quẩn ở trên dưới toàn bộ Thái Hoa Sơn, mà kiếm quang của Duy Ngã Kiếm ở dưới trạng thái tế kiếm cũng bỗng nhiên tăng vọt, mắt thấy là nhất định vào trước khi trạng thái tế kiếm biến mất, Độc Cô Cầu Đạo sẽ liều mạng chết sống cùng với Trần Khuynh Địch và Long Thiên Tứ, thấy vậy có không ít người liền hoàn toàn biến sắc. Nhất là Đàm Hoa cùng với Minh Tôn, mặc dù hai người đều biết là do Long Thiên Tứ kết hợp toàn bộ lực lượng của địa mạch Thái Hoa Sơn, lấy xích tiêu kiếm làm vật trung gian, tăng thêm thôi động toàn lực tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, cuối cùng mới có thể bổ ra một kiếm kinh hãi kia, nhưng bất kể nói như thế nào. Đến cùng cũng không phải là bổ vào bọn hắn, hơn nữa một kiếm vừa rồi kia tuyệt đối không phải là dễ đón đỡ như vậy. Nói một cách khác, đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết a. Nếu như Độc Cô Cầu Đạo thực sự giết đỏ cả mắt, muốn đánh nhau chết sống cùng với Thuần Dương Cung, như vậy bọn hắn vừa vặn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, ý niệm tới đây. Hai người thậm chí không tự chủ được mà thu liễm mấy phần lực lượng, không tiến hành ngăn cản Trần Khuynh Địch, dự định ngồi đợi Độc Cô Cầu Đạo xông vào Thái Hoa Sơn. Sau đó, phốc phốc, Độc Cô Cầu Đạo vừa gầm thét, vừa ở dưới ánh mắt cảnh giác của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, chuyển tay bổ ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, sau đó liền mang theo Duy Ngã Kiếm biến mất ở trên không Thái Hoa Sơn. Chạy, Độc Cô Cầu Đạo không nói hai lời liền bỏ chạy. Độc Cô Cầu Đạo chung quy cũng là tông chủ kiếm tông. Mặc dù Duy Ngã Kiếm bị trọng thương khiến cho hắn đau lòng không thôi, nhưng vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn giữ tỉnh táo đầy đủ như cũ. Qua nhiều năm như thế, Duy Ngã Kiếm cũng không phải là chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, ở bên trong kiếm tông cũng không phải là không có biện pháp chữa trị Duy Ngã Kiếm. Nhưng nếu như đánh nhau chết sống ở chỗ này cùng với Thuần Dương Cung, không chỉ có thể bị người ta chiếm tiện nghi, hơn nữa còn có khả năng làm tổn hại đến bản nguyên của Duy Ngã Kiếm, làm ảnh hưởng đến quá trình chữa trị trong tương lai. Nếu như phát sinh ra loại chuyện như vậy mà nói, như vậy Độc Cô Cầu Đạo hắn liền thực sự trở thành tội nhân của kiếm tông. Cho nên, Độc Cô Cầu Đạo đã bỏ chạy, thậm chí là còn mặc kệ rất nhiều đệ tử và trưởng lão kiếm tông đang ở trong Thái Hoa Sơn. So với bọn hắn, Duy Ngã Kiếm không thể nghi ngờ là trọng yếu hơn gấp trăm lần, nhất định phải mau chóng trở về Sơn Môn, chữa trị Duy Ngã Kiếm mới là quyết định đúng đắn. Về phần Đàm Hoa cùng với Minh Tôn, em ở sao nó? Lúc trước còn không muốn trợ giúp lão tử, bây giờ còn muốn để cho lão tử đi cá chết lưới rách cùng với người khác. Dù sao thì ta cũng sẽ đi, các ngươi hãy ở lại mà chơi đùa với Thuần Dương Cung. Mà nhìn Độc Cô Cầu Đạo đột nhiên lâm trận bỏ chạy, sắc mặt của hai người Đàm Hoa cùng với Minh Tôn cũng lập tức trở nên tái nhợt, kém chút nữa là đã bỏ chạy theo, bất quá rất nhanh, sau khi phát hiện ra trạng thái của Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch, hai người lại đồng thời hít vào một hơi thật sâu, xem như ổn định tâm thần. Chương 690, thối lui. Lúc này Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ cũng tuyệt đối không thể nói là tốt. Vừa mới thiêu đốt tinh huyết, lại tế kiếm và tế trận, khí tức của Long Thiên Tứ đã sớm uể oải đến cực hạn, cả người ở bên trong tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, không ngăn được tiếng thở mạnh, nhưng ở trên mặt lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, ở dưới góc nhìn của Đàm Hoa cùng với Minh Tôn thậm chí còn mang theo vài phần dữ tợn. Mà Trần Khuynh Địch thì cũng không khá hơn một chút nào. Thôi động Thái Dương Kim Thuyền vốn đã là tiêu hao rất lớn, Trần Khuynh Địch trong lúc kéo dài thời gian lại đồng thời thi triển Đại Thuần Dương Công, lại còn dùng một hơi na di tất cả mọi người, nguyên khí phải tiêu hao cho dù là lấy nội tình của hắn cũng đều chống đỡ không nổi, lực lượng gần như đã tiêu hao hết, may mà nơi này là Thái Hoa Sơn, có kiếm trận bảo vệ, cho nên hiện tại không thể nghi ngờ là thời điểm Thuần Dương Cung suy yếu nhất. Nhưng mà, Đàm Hoa cùng với Minh Tôn làm sao lại không phải là như thế? Thôi động đạo binh thượng phẩm cũng không phải là chỉ có một mình Trần Khuynh Địch. Đàm Hoa cùng với Minh Tôn cũng đã thôi động đạo binh thượng phẩm lâu như vậy, trạng thái bây giờ xa xa không thể sánh bằng thời kỳ đỉnh phong, hơn nữa một kiếm mà Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ liên thủ thi triển ra vừa rồi kia, quả thực là có một chút dọa sợ hai người bọn hắn cũng không có tự tin nắm chắc cơ hội đánh bại hai tên điên Thuần Dương Cung một lớn một nhỏ này. Trọng yếu hơn chính là, theo thời gian trôi qua, Long Thiên Tứ còn có Trần Khuynh Địch có sự ủng hộ của Thái Hoa Sơn cùng với kiếm trận, chung quy là vẫn sẽ khôi phục lại như cũ. Tác chiến ở sân nhà chính là có ưu thế như thế. Song phương cứ rằng co với nhau như vậy, cũng không có ai nói chuyện, nhưng khí tức Dương Cung Bạt Kiếm nguyên bản ở giữa hai bên lại dần dần trở nên bình hòa. Một hồi lâu sau, Đàm Hoa mới chậm rãi mở miệng nói, lần này là chúng ta bại. Nhưng trưởng lão và đệ tử của Phật môn chúng ta, lão nạp sẽ mang đi. Đừng mơ tưởng, ta cự tuyệt. Không đợi Đàm Hoa nói xong, Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch liền trực tiếp mở miệng cắt lời của Đàm Hoa. Hai người Trần Khuynh Địch đều biết là Đàm Hoa có ý tứ gì, đơn giản chính là muốn bảo vệ tất cả đệ tử và trưởng lão Phật môn tham gia tiến công lần này. Nhưng mà nói đùa, chúng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Một lần cơ hội bắt chẹt tốt như vậy, Thuần Dương Cung chúng ta làm sao có thể sẽ bỏ qua? Đàm Hoa nhìn sắc mặt kiên định của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, hận không thể tiếp tục lao lên đánh nhau, nhưng khi hắn liếc mắt nhìn Minh Tôn ở bên cạnh, lại thấy đối phương giống như là Độc Cô Cầu Đạo vậy, dường như đã không còn chiến ý. Trên thực tế cũng xác thực là như thế, mặc dù Minh Tôn cũng rất không cam tâm, nhưng theo chiều hướng phát triển, sau khi Độc Cô Cầu Đạo rời đi, trừ phi lại có một vị hỏa luyện kim đan cầm trong tay đạo binh hoặc là có thêm mấy vị cường giả hỏa luyện kim đan tới, nếu không căn bản sẽ không có biện pháp tiếp tục uy hiếp Thuần Dương Cung, chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ. A-di-đà Phật, Đàm Hoa cũng biết điểm này, chỉ có thể lộ ra biểu tình đắng chát, phát ra một tiếng Phật hiệu. Đã như vậy, vậy thì chúng ta lại thương nghị một phen. Nói thì nói như thế, nhưng đối với hai người Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ mà nói, đây không thể nghi ngờ là Phật môn nhận sợ, tối thiểu là Đàm Hoa cũng nhận sợ. Hai tên thổ phỉ một già một trẻ này liếc nhìn nhau, đều thấy được hào quang sáng tỏ ở trong mắt lẫn nhau. Ba ngày sau, tại Thanh Châu Đạo, ở phía dưới Thái Hoa Sơn, chúng ta sẽ chờ đợi mấy vị. Hừ, sau một tiếng hừ lạnh, hai người Đàm Hoa, Minh Tôn liền thối lui, chiến đấu ở bên trong Thái Hoa Sơn tự nhiên cũng đình chỉ theo đó. Ở trong bốn tòa trận môn nối liền với nhau, ngoại trừ Thái tử Hoành Xương ở bên trong Thái Ất trận môn đột nhiên lấy ra một kiện bí bảo, xuyên toa không gian đào tẩu, Lý Trường Không, Huyền Lưu Ly, Tử Hạ, còn có 8 vị võ đạo tông sư đến từ Phật môn, Kiếm Tông, Liên Minh Trung, Tiểu Thế Lực, toàn bộ đều lưu lại. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài Thanh Châu Đạo, Lần này dường như là chúng ta thắng đấy, tỷ tỷ. Doanh Phượng Tiên lui về phía sau một bước, thái cực đồ trắng đen ở sau lưng ung dung xoay tròn, ổn định lại thiên địa nguyên khí ở bốn phía, ở trên mặt mang theo ý cười ung dung. Mà ở phía đối diện với nàng, Tần Kiền Hoàng thì lộ ra thần sắc lạnh lùng. Ở sau lưng của nàng, ngũ sắc thần quang xanh vàng đỏ trắng đen lấp lóe, chiếu rọi trời cao, không kém một chút nào so với Doanh Phượng Tiên. Không sao, sau khi trầm mặc trong chốc lát, Tần Kiền Hoàng mới mở miệng nói, ta vốn cũng không phải đến để nhằm vào Thuần Dương Cung, không bằng nói, mà đến là để nhắm vào ngươi. Ngươi cũng đã đột phá đến võ đạo tông sư. Tần Kiền Hoàng nhìn Doanh Phượng Tiên lộ ra vẻ nghi ngờ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy ý vị khiêu khích, sau chuyện lần này, hãy đi đến Lạc Vĩ Tần Thị một chuyến. Từ cái danh tự này liền có thể biết được, Lạc Vĩ chính là vị trí tổ địa của Tần Thị nhất tộc. Mà bây giờ Tần Kiền Hoàng thế mà mời Doanh Phượng Tiên đi đến đó. Có ý tứ gì, đều đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ sẽ không có một chút oán hận nào đối với ta? Ta sẽ cho ngươi cơ hội, đi đến Lạc Thủy, ngươi và ta quyết đấu một trận sinh tử, vừa vặn ngươi hẳn là cũng có rất nhiều nghi hoặc, đến khi đó ta đều sẽ trả lời cho ngươi. Dường như là do lời nói của Tần Kiền Hoàng quá mức đột nhiên, Doanh Phượng Tiên không khỏi trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khá là kinh hãi. Nhất là sau khi nghe được quyết đấu một trận sinh tử ở trong miệng của Tần Kiền Hoàng, nàng càng là có vẻ hơi bối rối, nhưng Tần Kiền Hoàng lại không hề để ý, trực tiếp thu liễm ngũ sắc thần quang sau đó xoay người rời đi. Kết quả của trận chiến tại Thái Hoa Sơn rất nhanh liền được truyền đi khắp toàn bộ giang hồ. Dù sao thì trận chiến này cũng dính đến tuyệt đại đa số thánh địa võ đạo, có thể xưng là một trận đại chiến quét sạch giang hồ sau đại kiếp Thuần Dương Cung gần 30 năm nay. Ở bên trong trận chiến tại Thái Hoa Sơn này, cơ hồ là võ giả hỏa luyện kim đan có mặt mũi ở trên giang hồ đều đang yên lặng quan sát chiến cuộc. Mà kết quả cuối cùng cũng khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong đó khiến cho người ta rung động nhất là Trần Khuynh Địch đã ra sân rồi. Thực sự là giang sơn đời nào cũng sinh ra tài tử. Lão già ta đã sắp lớp trẻ sâu ngã rồi. Không tầm thường, đây là đánh giá của rất nhiều võ giả thế hệ trước đối với Trần Khuynh Địch. Trong đó bao quát mấy vị triều đình, còn có một số thánh địa võ đạo không có ân oán gì với Thuần Dương Cung. Như là Đao Tông, Vô Sinh Đạo, Minh Giáo, Đạo Môn. Chương 691, Đàm Duyên. Nhưng cũng có một số thánh địa võ đạo thì lại có cảm giác không tốt lắm. Một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, Mạc Môn. Cơ hồ là sau khi biết được tin tức về Thái Hoa Sơn, Mạc Môn liền lập tức trở thành chuột nhất, ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích ở dưới sự trấn áp của Yêu Côn Bắc Hải, phảng phất như đang nói, Mạc Môn chúng ta đời đời thuần lương, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua sự tình bỏ đá xuống giếng. Các ngươi cũng đừng có tới tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng mà không phải là ai cũng an phận giống như Mạc Môn. Tại Đại Càn, ở bên trong Vị Ương Cung, trẫm biết rồi, thả quyển trục ở trong tay xuống, Thánh Thượng Đại Càn vuốt vuốt mi tâm, mà ở bên cạnh hắn, Phùng Nguyên Nhất vô cùng thân mật đưa lên một bát thuốc tản ra mùi vị kỳ dị. Thánh Thượng, không cần làm như vậy, trẫm còn chưa dễ dàng sụp đổ như vậy. Thánh Thượng Đại Càn cười cười, sau khi uống xong bát thuốc liền tiếp tục nói, nhìn như vậy, lần này Thuần Dương Cung xem như đã ổn định sơ bộ thế cục, nhưng vấn đề bây giờ là ở chỗ đám đệ tử Chư Tông bị bọn họ bắt giữ, Tắc Hạ Học Công Tử Hạ, Kiếm Tông Lý Trường Không, Phật Môn Huyền Lưu Ly. Ba người này đều là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của tất cả các thánh địa võ đạo. Chư Tông sẽ không thể buông tha, mà nếu ba nhà này liên thủ, đối với Thuần Dương Cung vẫn có ưu thế tuyệt đối như cũ, Thái Tử xuất thủ ngăn cản Tắc Hạ Học Cung một lần là đã hết lòng rồi, lần này Tử Hạ bị người bắt đi, nếu ngăn cản nữa, chỉ sợ trái lại sẽ khiến cho Tắc Hạ Học Cung trở mặt, mà triều đình thì lại không thích hợp ra mặt. Bất quá nói một cách khác, thế cục hiện tại ở Thuần Dương Cung đã được ổn định, sau khi đạt được một trận thắng lợi Thuần Dương Cung đã có đầy đủ vốn liếng để bàn điều kiện cùng với Phật Môn, Tắc Hạ Học Cung, Kiếm Tông, thậm chí còn có thể chiếm cứ ưu thế nhất định, tối thiểu là Kiếm Tông hẳn là sẽ không tiếp tục gây hấn, vấn đề duy nhất chính là. Nhắc đến đây, Thánh Thượng Đại Càn cũng khẽ chau mày, nói thái độ của Phật Môn. Tắc Hạ Học Cung mặc dù nhằm vào Thuần Dương Cung là vì cái gọi là truyền thừa tà ma, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thế đơn lực cô, ở dưới tình huống Kiếm Tông không còn tâm tình tiếp tục tranh đấu, sẽ không lật nổi sóng gió gì, nhưng nếu như Phật Môn dự định phái ra thêm nhân thủ mà nói, Tắc Hạ Học Cung nói không chừng cũng sẽ xuất thủ. Tất cả đều nằm ở Phật Môn, nếu như Phật Môn không nguyện ý thỏa hiệp, vẫn cứ cường thế như cũ mà nói, như vậy Tắc Hạ Học Cung cũng sẽ thuận thế mà làm, nếu như Phật Môn thỏa hiệp, vậy thì Tắc Hạ Học Cung cho dù có không cam tâm, cũng sẽ tạm thời thỏa hiệp, tìm phương pháp khác. Phật Môn, Thánh Thượng Đại Càn vừa thấp giọng thì thào, vừa đập mặt bàn. Thấy Thánh Thượng Đại Càn buồn rầu, Phùng Nguyên Nhất ở bên cạnh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nói thật, ở dưới tình huống trước mắt, triều đình ngồi xem Thuần Dương Cung tranh phong cùng với rất nhiều thánh địa võ đạo mới là đúng đắn, dù sao đều là tông phái, chó cắn chó chính là tình huống triều đình thích nhất, nhưng Thánh Thượng Đại Càn lại giống như đặc biệt quan tâm đến Thuần Dương Cung. Dường như là phát giác ra được nghi hoặc của Phùng Nguyên Nhất, Thánh Thượng Đại Càn liếc nhìn hắn một cái. Là thái tử, không phải là trẫm. Sau đó Thánh Thượng Đại Càn liền nói ra một câu mang theo ý vị thâm trường. Đúng thế, Đại Càn có hắn, vậy dĩ nhiên là có thể bao trùm ở phía trên 10 đại thánh địa võ đạo, ngồi xem tông phái tranh chấp là chuyện đương nhiên, nhưng nếu như không có hắn thì sao? Nếu đổi thành thái tử võ chiêu không mà nói, triều đình sẽ còn có thể thành thơi như vậy sao? Có lúc, thỏa hiệp với tông phái thế gia là một điều cần thiết. Về phần tình huống cụ thể, bản thân của Thánh Thượng Đại Càn còn có thể không biết hay sao, thời gian còn lại của hắn cũng không dài, có lẽ là lại thêm mấy năm nữa, hắn không sai biệt sẽ đạt đến cực hạn. Vào trước đó, bản thân hắn nếu như lại kéo một đống lớn cừu hận cho triều đình mà nói, vậy coi như là sẽ thực sự xong đời. Bất kể nói như thế nào, hắn đều phải trải tốt con đường cho võ chiêu không, trải tốt con đường cho triều đình, dù là không thể nhất thống Trung Nguyên, cũng phải cam đoan triều đình có thể kéo dài tiếp. Vì thế, lôi kéo một, hai cái thánh địa võ đạo, buộc lợi ích của bọn hắn chung một chỗ với triều đình cũng là chuyện đương nhiên. Mà Thuần Dương Cung chính là một trong những lựa chọn của Thánh Thượng Đại Càn. Dù sao thì so với các thánh địa võ đạo khác, Thánh Thượng Đại Càn vẫn thấy Thuần Dương Cung nhìn thuận mắt hơn, chớ đừng nói chi là còn có Trần Khuynh Địch ở đó, mọi người nói như thế nào cũng đều là đồng hương, đều là người xuyên Việt. Truyền khẩu dụ của trẫm, dừng lại một chút, Thánh Thượng Đại Càn mở miệng nói, mời phương trượng Phật Môn Ngô Không đến Thành Thượng Kinh, giảng một chút Phật Kinh cho trẫm, không cho phép hắn cự tuyệt, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến. Vâng, vào giờ khắc này, ở bên ngoài Thanh Châu Đạo, Đàm Hoa lộ ra thần sắc ảm đạm, chắp tay ở trước ngực, yên lặng đứng thẳng ở trong một tòa thành nhỏ tại vùng ngoại ô. Mà chỉ chốc lát sau, hư không vỡ ra, có một vị lão tăng lông mi trắng đi ra từ đó, trong phút chốc Phật quang liền phong tỏa thiên địa, khí tức không kém cỏi một chút nào so với Đàm Hoa rào rạt mà ra, nhưng lại bị trói buộc ở chung quanh hơn tầm 10 mét, cũng không có kinh thiên động địa chấn nhiếp càn khôn như lần đại chiến trước đây. Người tới khá là phức tạp mà liếc nhìn Đàm Hoa, chắp tay ở trước ngực cúi người hành lễ, xin chào sư huynh. Không cần phải như thế. Đàm Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, lộ ra biểu tình đắng chát nói, sau khi hoàn tất việc này, lão nạp sẽ tự rút khỏi vị trí thủ tọa Đạt Ma Viện, tiến vào cực khổ lâu tham thiền Phật Pháp, phổ độ ma đầu, dùng chuyện này để hối lỗi. Là phương trượng sư huynh bảo ngươi tới thay thế lão nạp thương lượng cùng với Thuần Dương Cung sao? Không sai, người tới gật đầu một cái. Khác biệt cùng với thủ tọa Đạt Ma Viện Đàm Hoa, người tới là thủ tọa Bồ Đề Viện, pháp danh là Đàm Duyên, mà đúng như là chức vị của hắn vậy, hắn thân làm thủ tọa Bồ Đề Viện, có tính cách hoàn toàn khác biệt so với Đàm Hoa thân làm thủ tọa Đạt Ma Viện, có khuynh hướng nhu hòa, đây cũng là vị trí thích hợp để đàm phán trên cơ sở yếu thế. Thì ra là thế, nếu như là ngươi tới mà nói. Đàm Hoa nhếch nhếch miệng nói, phương trượng sư huynh lần này là dự định nhường nhịn Thuần Dương Cung. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì người tới cũng là thủ tọa Bồ Đề Viện Đàm Duyên, mà không phải là thủ tọa Bàn Nhược Đường hoặc là La Hán Đường, so sánh với những người này, về tính cách Đàm Duyên càng lộ ra vẻ hiền hòa. Thái độ đối ngoại cũng không cường ngạnh, nếu phương trượng để cho hắn đến đây, đã nói rằng phương trượng không có ý nghĩ tiếp tục gây xích mích cùng với Thuần Dương Cung. Nhưng mà Đàm Hoa không cam tâm, chương 692, Di Lặc Ma Kha Bồ Tát. Quả thật lần này hắn đã bị Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đánh lui, nhưng có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Phật Môn căn bản không có vận dụng lực lượng chân chính, tới cũng chỉ có một vị hỏa luyện kim đan là hắn, nếu như Bàn Nhược Đường cùng với La Hán Đường cũng đến ra tay cùng với hắn. Hơn nữa nếu mang Như Lai hàng ma sử chân chính tới, Thuần Dương Cung căn bản không thể nào là đối thủ. Sư huynh, Đàm Duyên thở dài, tụng một tiếng Phật hiệu, ở sau lưng của hắn, một đạo hư ảnh Bồ Tát mở miệng cười, cười với mọi người trong thiên hạ, bụng lớn có thể chứa mọi sự tình trong thiên hạ chậm rãi hiện lên. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn hát của Di Lặc Ma Kha Bồ Tát ung dung vang lên, sen vàng bay khắp nơi. Mà theo tiếng đàn hát này, mặt mũi của Đàm Hoa nguyên bản mơ hồ có vẻ dữ tợn cũng bình tĩnh trở lại. Một cỗ pháp tướng phẫn nộ minh vương bất động cũng hiện lên ở phía sau, từng luồng khói đen từ bay ra từ pháp tướng, cuối cùng hòa vào bên trong Phật quang, sau đó pháp tướng phẫn nộ minh vương bất động cũng tiêu tán. Đa tạ sư đệ, Đàm Hoa hít vào một hơi thật sâu, võ công hắn tu luyện là tuyệt học cái thế của Phật môn phẫn nộ minh vương chân kinh, lấy sân niệm ở bên trong tam độc tham sân si làm chất dinh dưỡng, chuyển hóa tam độc thành lực lượng, đến cảnh giới như Đàm Hoa, tự nhiên là có thể khống chế hoàn mỹ môn võ công này. Nhưng sau khi đại bại ở Thuần Dương Cung, vẫn khiến cho tâm trí của hắn không tự chủ được mà bị ảnh hưởng. Nếu như bởi vậy mà sinh ra chấp niệm không cần thiết, sợ rằng trái lại sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành phẫn nộ minh vương chân kinh, cho nên Đàm Hoa mới nói lời cảm tạ đối với Đàm Duyên, mà cũng chỉ có thủ tọa Bồ Đề Viện Đàm Duyên mới có thể mượn nhờ công pháp của bản thân, hóa giải một điểm chấp niệm diễn hóa ra từ lửa giận của đàm hoa kia. Xem ra chuyện này cũng nằm ở trong dự liệu của Phương Trượng sư huynh. Phương Trượng, Đàm Duyên dừng lại một chút, dường như có một chút do dự, bất quá vẫn nói ra, Phương Trượng nhận được thánh chỉ của Thánh Thượng Đại Càn, hôm nay đã lên đường tiến về Thành Thượng Kinh, nghe nói là muốn giảng kinh cho Thánh Thượng Đại Càn. Đàm hoa, giảng kinh, đó là món đồ chơi gì? Thánh Thượng Đại Càn còn muốn nghe Phương Trượng sư huynh giảng kinh. Đó căn bản là không cần thiết một chút nào. Thân sắc của Đàm Hoa động lại, rất nhanh liền phản ứng lại, thì ra là thế, triều đình chính là đứng ở phía Thuần Dương cung sao. Đúng, Trần Khuynh Địch cũng là quan viên triều đình, xem ra triều đình là muốn lôi kéo Thuần Dương cung. Kể từ đó, cũng khó trách Phương Trượng sư huynh lại làm ra chọn lựa như vậy. Lão nạp đã minh bạch, Đàm Hoa rốt cục cũng buông lỏng thân thể. Khí tức toàn thân nguyên bản sắp bùng nổ cũng bình tĩnh trở lại theo đó, nói, vậy thì sự tình có quan hệ đến đệ tử vẫn còn ở trên Thái Hoa Sơn, liền giao cho sư đệ. Sư huynh cứ yên tâm, Đàm Duyên mỉm cười nói, việc này cũng không khó, chỉ là lại sẽ bị Thuần Dương Cung bắt chẹt một khoản, tin rằng Thuần Dương Cung cho dù là muốn dọa dẫm chúng ta, cũng sẽ không làm tổn thương Lưu Ly cùng với các sư đệ khác. Điều này cũng đúng, Đàm Hoa cười khổ một tiếng, mà ở trong lúc phe Phật Môn đang lập kế hoạch, Minh Tôn cùng với Thái tử Hoành Xương cũng đang gặp mặt ở trong một khu rừng rậm nào đó tại phụ cận Thanh Châu Đạo. Đã khiến cho Điện Hạ sợ hãi. Không sao, Thái tử Hoành Xương chắp tay, ngăn cản động tác thi lễ của Minh Tôn, hắn dù sao cũng chỉ là võ đạo tông sư, cũng không đảm đương nổi sự thi lễ của Minh Tôn, đổi thành phụ hoàng của hắn thì còn được. Lần này ta cũng không gặp phải phiền phức gì, kiện bí bảo thoát thân mà phụ hoàng giao cho ta trước đó cũng được tính là có tác dụng, so với chuyện này, người của những chung. Tiểu thế lực kia, Minh Tôn ngươi định tính như thế nào? Muốn cứu bọn hắn ra hay không? Hay là sẽ trực tiếp từ bỏ? Phụ hoàng có chỉ thị gì không? Minh Tôn dừng lại một chút, chợt mở miệng nói, bệ hạ cũng không đưa ra chỉ thị, bất quá những chung, tiểu thế lực tham gia tấn công lần này, phần lớn cũng chỉ là do thần mới mời chào trong những năm này, bây giờ tích lũy của chúng ta cũng không sâu dày, không cần thiết phải tiêu phí quá nhiều tài nguyên để cứu viện bọn hắn, cho nên ý tứ của thần chính là dứt khoát từ bỏ. Ra là vậy. Thái tử Hoành Xương trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, hãy cứu bọn hắn. Ồ, mặc dù bọn hắn là do Minh Tôn ngài chiêu mộ, nhưng ở dưới cái nhìn của Đại Chu, bọn hắn cũng là người Đại Chu, nếu như cứ trực tiếp vứt bỏ như vậy mà nói, sẽ rất dễ dàng ảnh hưởng đến việc chúng ta chiêu mộ các thế lực khác, nhất là ở dưới tình huống trước mắt, càng cần phải ổn định tâm tình của bọn hắn thì tốt hơn. Chuyện này sau khi trở về ta sẽ giải thích cho Phụ Hoàng, làm phiền Minh Tôn ngài đi thêm một chuyến nữa đến Thuần Dương Cung. Mang những chung, tiểu thế lực kia trở về, làm như vậy cũng có thể khiến cho bọn hắn càng thêm trung thành. Nếu Đại Chu ta thật sự muốn nhập chủ Trung Nguyên, bọn hắn cũng sẽ rất có tác dụng, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Vâng, Minh Tôn cung kính nói ra, mà Thái tử Hoành Xương thì quay lưng đi, thẳng đến khi rời xa Minh Tôn, biểu lộ ở trên mặt mới biến đổi, có vẻ hơi uể oải. Gặp quỷ, con nhóc Dương Xuân kia cư nhiên đã có thể đánh ngang tay với ta. Đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới được mấy năm chứ? Đây là loại tốc độ phát triển gì? Đáng giận, ta còn muốn tìm Trần Khuynh Địch để rửa sạch nhục nhã đây. Làm sao có thể dây dưa với Dương Xuân lâu như vậy? Nghiêm ngặt mà nói, Thái tử Hoành Xương vẫn có lòng tin đánh bại Dương Xuân, nhưng một mặt là hắn không muốn quyết đấu sinh tử, một mặt khác cũng không thể không thừa nhận là Dương Xuân rất mạnh, nếu đánh thật mặc dù hắn có phần thắng, nhưng độ khó lại cực cao, thậm chí nếu như hắn chủ quan, nói không chừng còn có thể lật thuyền trong mương, hắn làm sao có thể cho phép xảy ra loại chuyện này? Sau khi trở về phải đi tìm Phụ Hoàng, nghĩ biện pháp mau chóng vượt qua sinh tử quan. Thái tử Hoành Xương rất nhanh liền tiến hành bế quan tu luyện. Còn việc hắn yêu cầu Minh Tôn cứu viện các chung, tiểu thế lực vốn nên bị vứt bỏ chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nếu đủ khả năng, cứu cũng không sao. Không nên hiểu lầm, cơ Hoành Xương ta thế nhưng là có lòng dạ rất độc ác. Tại Thái Hoa Sơn, mọi người, vì cung cấp phục vụ chuyên nghiệp nhất cho các vị bằng hữu đến du lịch danh lam thắng cảnh Thái Hoa Sơn lần này, chúng ta đã đặc biệt chuẩn bị ẩm thực rất phù hợp với thân phận trước mắt của mọi người. Tuyệt đối không nên khách khí. Ở bên trong nhà giam dưới lòng đất của Thái Hoa Sơn, từng vị đệ tử Thuần Dương Cung phi thường nhiệt tình chiêu đãi các trưởng lão cùng với đệ tử Chư Tông đã bị phong ấn tu vi. Chương 693, lễ phép. Đây là thức ăn hôm nay của các ngươi. Một bàn ăn chứa thức ăn cho chó được đặt ở cửa ra vào phòng giam. Muốn ăn đòn đúng không? Sĩ khả sát bất khả nhục, thật là quá đáng. Hôm nay ta sẽ liều mạng với bầy thổ phỉ các ngươi. Đối mặt với sự kích động của rất nhiều tù binh, những đệ tử Thuần Dương Cung phụ trách trông coi này cũng trực tiếp nổi khùng. Ngươi nói cái gì? không có đám gia hỏa ăn no rừng mỡ các ngươi xuất hiện, lão tử hiện tại đang ước hẹn với tiểu sư muội thanh thuần mới vào tông. Kết quả là bởi vì nguyên nhân đám cẩu tặc các ngươi, khiến cho lão tử không thể không đến nhà tù hầu hạ các ngươi, có ăn là đã không tệ rồi lại còn dám phàn nàn. Có tin là ngày mai ta sẽ đổi thành một đống xương cho các ngươi hay không? Cái gì? Nhìn nhà giam huyên náo ở dưới lòng đất, Long Thiên Tứ chợt có linh cảm tiến hành dò xét lộ ra bộ dáng vô cùng im lặng, mà ở bên cạnh hắn, trưởng lão phụ trách nhà tù cũng là xoa xoa tay, có vẻ hơi xấu hổ. Chuyện này, Thái Thượng trưởng lão, không cần nói, Long Thiên Tứ khoát tay áo, cắt đứt lời nói của trưởng lão phụ trách nhà tù. Ngươi thực sự là làm cho ta quá thất vọng, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao, những người đang ngồi tù này, toàn bộ đều là cường giả đến từ Phật Môn, Kiếm Tông, còn có thật nhiều chung, tiểu thế lực, yếu nhất cũng là hợp đạo tôn giả, đồng dạng đều là võ giả, chúng ta nhất định phải cấp cho bọn hắn đầy đủ sự tôn trọng mới được. Ấy, trưởng lão phụ trách nhà tù, thậm chí là rất nhiều đệ tử vốn đang ồn ào cùng với đám tù binh nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía Long Thiên Tứ. Ngay cả đám tù binh kia cũng đều là ngạc nhiên nhìn về phía Long Thiên Tứ. Mà Long Thiên Tứ thì làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tiếp tục nghiêm trang nói ra, phải biết rằng, Thuần Dương Cung chúng ta thế nhưng là thánh địa võ đạo được Hoàng Triều Đại Càn đánh giá ưu tú nhiều năm, nếu như loại sự tình ngược đãi tù binh này bị truyền ra ngoài, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta, còn có tình hữu nghị cùng với các đại thánh địa võ đạo. Làm như vậy là không tốt, Long Thiên Tứ tiến lên một bước, đi tới cửa ra vào phòng giam, nhìn một chút chư vị tù binh mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng vẫn mặc y phục hoa lệ như cũ ở trong phòng, đau lòng nhức óc mà nhìn đệ tử Thuần Dương Cung nói ra, mấy tên gia hỏa các ngươi. Xem ra là bản trưởng lão đã răn dạy các ngươi quá ít. Còn không mau động thủ, cởi quần áo của những tù binh này ra, thay đổi y phục mà Thuần Dương Cung chúng ta chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ, quần áo vải thô thân cận với thiên nhiên, tràn đầy hàm ý thiên địa. Nhớ kỹ, túi chữ vật, nhẫn chữ vật, còn có cái gì thần binh bảo binh, thu hết lại cho ta. Đám người, đông đảo đệ tử liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới phản ứng lại, nguyên một đám lập tức hưng phấn mà gào lên một tiếng, ngay sau đó giống như lang như hổ vọt vào nhà tù, quan tâm tỉ mỉ chu đáo đối với đám trưởng lão cùng với đệ tử chư tông bị phong ấn tu vi kia, còn có ân cần thăm hỏi phi thường thân thiết. Đương nhiên, đám tù binh còn chưa rõ ràng tình huống đã tiến hành phản kháng. Nhưng rất đáng tiếc, đám người bị phong ấn tu vi này lập tức bị đám đệ tử Thuần Dương Cung đánh cho bán thân bất toại. Cái tràng diện này là cực kỳ máu me, không thể miêu tả một cách cụ thể. Nhìn thấy đệ tử ở dưới sự dạy dỗ của bản thân thế mà làm ra hành vi không chịu được như thế, thân làm Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ tức giận đến mức toàn thân đều đang phát run, cảm nhận được thật sâu đệ tử Thuần Dương Cung còn chưa được giáo dục đủ, còn có năng lực khiếm khuyết của bản thân, nhất thời chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gầm thét, đánh cho ta. Hung hăng đánh mạnh vào cho ta, để cho đám cẩu tặc này biết rõ xâm lấn Thuần Dương Cung chúng ta rốt cuộc sẽ có kết quả gì. Tên kia, sáng nay ngươi chưa ăn cơm hay sao? Nhắm chuẩn cái bụng mà đánh cho ta, không đánh cho hắn ói hết cơm ra, hôm nay ngươi sẽ không có cơm ăn. Có nghe rõ hay không? Đừng làm mất mặt mũi của lão phu. Ồ a a a a a. Tạm không nói đến cảnh tượng thê thảm ở bên trong lòng đất dưới nhà giam vào lúc này, ở trung tâm trưởng lão điện Thuần Dương Cung, bên trong Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch cũng đang chiêu đãi một đám tù binh. Huyền Lưu Ly, Lý Trường Không, Tử Hạ, ba vị này dù sao cũng là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của Phật Môn, Kiếm Tông, Tắc Hạ Học Cung, theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là mặt mũi trên giang hồ của các thánh địa võ đạo này, không giống với những người tu luyện quanh năm vùi đầu ở trong thánh địa võ đạo, thái độ đối đãi tự nhiên cũng không thể hung tàn giống như Long Thiên Tứ. Cho nên Trần Khuynh Địch rất là lễ phép, thật xin lỗi, buông chén trà trong tay xuống, trên mặt của Trần Khuynh Địch mang theo nụ cười sán lạn nói, các ngươi có thể lấy túi chữ vật ra đặt ở trên bàn trà hay không, dù sao đó cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Không sai, Trần Khuynh Địch rất là lễ phép, ha ha ha, Huyền Lưu Ly là người đầu tiên cười ra tiếng, lộ ra vẻ mặt rất là tiêu sái, trực tiếp ném túi chữ vật ở bên hông lên trên bàn trà, lần này nàng đến chính là để đánh nhau, căn bản cũng không mang theo thứ gì. Bất quá so sánh cùng với nàng, Lý Trường Không cùng với Tử Hạ thì cũng không có dứt khoát như vậy. Dù sao thì hai vị này căn bản cũng không nghĩ tới việc bản thân sẽ thất bại và bị bắt, tự nhiên là không có khả năng thu dọn túi chữ vật vào trước đó, vào giờ khắc này cất giữ ở trong túi chữ vật, đều là một chút chân tàng của bọn hắn. Khụ khụ, thấy Lý Trường Không cùng với Tử Hạ có một chút do dự, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, tiếp tục duy trì nụ cười ấm áp, nói có thể lấy ra không? Bằng không, ta có khả năng phải đánh đấy. Chuyện này, ta, bớt nói nhảm, giao toàn bộ túi chữ vật ra đây. Còn có ngươi nữa, cũng mau giao ra đây cho ta. Bằng không thì hiện tại ta sẽ ném ngươi từ bên trên Thái Hoa Sơn xuống.